Vô số huyễn hình trùng bị tiêu diệt toàn bộ không còn, mà Tô Hạo Thần kiếm khí cũng ở đây đụng nhau bên trong sụp đổ, toàn bộ mặt biển trong lúc nhất thời vì đó không còn. Giờ phút này trên mặt băng, đám người nguyên một đám chấn kinh trừng to mắt. Vừa mới những huyễn hình trùng đó có uy lực bực nào, bọn họ đều nhất thanh nhị sở, lại không nghĩ rằng Tô Hạo Thần chỉ một chiêu, liền đem toàn bộ mặt biển huyễn hình trùng đều cho giết chết, phần này thực lực quả thực là kinh thế hai tụ. Bất quá số lớn đồng loại tử vong, cũng cuối cùng đem toàn bộ huyễn hình trùng nhóm triệt để chọc giận, chỉ thấy trên không cái kia to lớn bầy trùng vòi rồng, đột nhiên bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn. Chi chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Từng đợt làm cho người tê cả da đầu rít lên, không ngừng từ bầy trùng bên trong phát ra, cái này thanh âm bên trong tràn ngập phảng phất có thể phân diệt tất cả lửa giận, đồng thời một cỗ khủng bố uy thế, cũng từ bầy trùng bên trong triệt để bộc phát. Vâng! Đáng sợ lực lượng cuồn cuộn, to lớn bầy trùng đột nhiên chuyển tiếp đột ngột, liền phảng phất một đầu thâm nguyên như cự thú, hung ác hướng đám người vọt tới, cái kia có thể so với đan võ cảnh khí thế khủng bố, dù cho còn không có tới gần, liền đã ép tới đám người không cách nào di động, chỉ có thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, một động đều không thể động. Xong. Tô Hạo Thần thành công, hắn thành công chọc giận bầy trùng, đem bầy trùng dẫn rời đi không gian chi môn. Có thể là giờ phút này, đám người lại một chút cũng cao hứng không nổi, bởi vì nổi giận bầy trùng lực lượng là đáng sợ. Giờ phút này, cứ việc không gian chi môn chung quanh đã trải qua không có huyễn hình trùng, nhưng là đám người lại căn bản không có lao ra năng lực, bởi vì bọn hắn đã trải qua toàn bộ bị đặt ở tầng băng bên trên, căn bản là không có cách xông lên giữa không trùng, đương nhiên chớ nói chi là xông ra không gian chi môn. Có thể lúc này, lại nghe Tô Hạo Thần nói, tất cả mọi người chuẩn bị, đợi chút nữa một khi ta cuốn lấy bầy trùng, các ngươi liền lập tức lao ra, tuyệt đối không nên trì hoãn. Đám người cười khổ, hiện tại bọn hắn căn bản là một động đều không thể động, còn thế nào lao ra. Bọn họ thừa nhận, phục dụng loại kia thần bí đan dược Tô Hạo Thần, xác thực thực lực cường hãn, thậm chí đã trải qua nắm giữ có thể so với nguyên võ cảnh cửu trọng chiến đấu. Nhưng vậy thì tính sao? Hiện tại phô thiên cái địa vọt tới huyễn hình trùng nhóm, có thể là đã trải qua có thể so với đan võ cảnh. Nguyên võ cảnh cửu trọng đánh nhau đan võ cảnh, căn bản một điểm chống lại năng lực đều không có, song phương thực lực chênh lệch quá lớn, cái này khiến đám người lần nữa tuyệt vọng lên. Nhìn đến, hôm nay cuối cùng vẫn là muốn chết ở nơi này. Đám người nguyên một đám tâm như cho tàn, tuyệt vọng như cùng một đám nước đọng. Lúc này Tô Hạo Thần cũng không có nhận đám người ảnh hưởng, càng không có giống như những người khác e ngại bầy trùng, hắn ngạo nghệ đứng ở tầng băng bên trên, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chăm chú lên trên không bầy trùng. Mắt thấy che khuất bầu trời bầy trùng càng ngày càng gần, ngay tại hắn cự ly mặt biển còn lại không đến 300 mét thời điểm. Tô Hạo Thần hít sâu một hơi, đột nhiên hai tay mang lên trước ngực, cầm bốc lên nguyên một đám huyền ảo thủ ấn, lần này hắn không có bất luận cái gì lưu thủ, mà là phát động Thái Huyền Hám Thiên ấn toàn bộ uy lực. Vâng. Trong phút chốc, tất cả mọi người nhìn thấy khủng bố một màn, chỉ thấy theo một cỗ huyền diệu ba động từ Tô Hạo Thần thể nội phát ra, giữa thiên địa vô số lực lượng đống nhiên tụ đến, tại trên không hình thành một mảnh to lớn mây đen. Giang giác giang giác. Từng đạo kinh lôi giống như du long, tại tầng mây bên trong không ngừng xuyên toa, uy thế kinh thiên động địa. Lúc này phía trên to lớn bầy trùng, rốt cục sông xuống tới, trực tiếp cùng tầng mây đụng thẳng vào nhau, oanh long long. Liên phảng phất tận thế giáng lâm đồng dạng, thiên địa ầm vang chấn động, một cỗ tràn trề lực lượng dung chuyển thương khung, phảng phất nhường toàn bộ thiên đảo động thiên đều rung động rung động. Chỉ thấy tại khổng lồ bầy trùng trùng kích vào, tầng mây trung gian lõm ra một cái hố to, đường kính chí ít không dưới 100 mét, nhưng lại thành công ngăn cản bầy trùng thế công. Phía dưới đám người trợn mắt há hốc mồm, nguyên một đám nhìn về phía Tô Hạo Thần, liền phảng phất lại nhìn quái vật. Một cái chỉ có nguyên võ cảnh tu vi võ giả, thế mà sinh sinh ngăn cản, có thể mạnh hơn đan võ cảnh người công kích, đây quả thực liền cùng giống như nằm mơ, khiến người ta cảm thấy không thể tin được. Âu Dương Liệt ánh mắt kinh hãi, cái này, đây là cái gì võ kỹ, thế mà có thể trực tiếp dẫn động thiên địa chi lực chiến đấu, trời ạ, cái này làm sao có thể. Dẫn động thiên địa chi lực chiến đấu, có thể là hoàng võ cảnh cường giả mới nắm giữ năng lực, hắn thực sự không thể tin được, lấy Tô Hạo Thần nguyên võ cảnh tu vi, rốt cuộc là làm sao làm được loại này sự tình. Tư Đồ Thánh Nguyên cười khổ không thôi, vốn đã cho ta cùng hắn ở giữa chênh lệch cũng không lớn, có thể là hiện tại mới biết được, chúng ta ở giữa thực lực, sớm liền đã là thiên địa khác biệt, nắm giữ loại đáng sợ này võ kỹ, coi như hắn không sử dụng loại kia đan dược, ta đoán chừng cũng căn bản liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Vâng. Nhưng vào lúc này, phía trên tầng mây bỗng nhiên quay cuồng, hóa thành một cái to lớn bàn tay, trực tiếp thôi động toàn bộ bảy trùng hướng bên cạnh rời, lộ ra phía trên không gian chi môn. Tô Hạo Thần lập tức hét lớn, nhanh, tất cả mọi người lập tức lao ra, không nên trì hoãn. Đám người chợt tỉnh ngộ, lập tức đều rối rít nhún người nhảy lên, cấp tốc hướng về phía trên không gian chi môn vọt tới. Thủy Linh Lung lo lắng nói, Tô Hạo Thần, vậy ngươi làm sao? Không cần phải để ý đến ta, chỉ cần các ngươi ra ngoài, ta tự nhiên có biện pháp rời đi, nhanh. Tô Hạo Thần cũng không quay đầu lại nói ra. Cong cong cong cong. Đột nhiên, to lớn bầy trùng một phân thành hai, trong đó một bộ phận tiếp tục cùng tầng mây đối kháng, mà khác một bộ phận thì là lần nữa nhào về phía không gian chi môn, hiển nhiên là muốn ngăn cản đám người lao ra. Lúc này đám người thân ở giữa không trung không cách nào mượn lực, nếu như bị bầy trùng vây lại, căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ thực lực, chỉ sợ lập tức liền sẽ gặp trọng thương. Ngay tại đám người nguyên một đám sắc mặt đại biến thời điểm, đã thấy Tô Hạo Thần ấn quyết trong tay biến đổi, đột nhiên hét lớn, càn khôn luân chuyển, thiên địa vô giới, hoàng hoàng thái huyền, chúng sinh huyễn diệt, lên. Trong phút chốc, tầng băng chung quanh nước biển quay cuồng, sau đó từng đạo cột nước đột nhiên phóng lên tận trời. Ầm ầm ầm ầm. Mắt thấy mọi người đã sắp táng thân bầy trùng, đã thấy mấy chục đạo cột nước phá không mà đến, vọt thẳng vào bầy trùng bên trong. Sau một khắc, ẩn chứa kịch độc nước biển lập tức bắt đầu ăn mòn bầy trùng. Chi chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Từng tiếng thê lương kêu thảm làm cho người dùng mình, chỉ thấy những huyễn hình trùng đó tại nước biển ăn mòn dưới, cấp tốc mục nát khô nát, cơ hồ là trong chớp mắt, số lớn huyễn hình trùng liền đã toàn bộ chết mất. Mà lúc này, đám người rốt cục vọt tới không gian chi môn bên cạnh. Sau đó một cái tiếp một cái nối đuôi nhau mà vào, rời đi thiên đảo động thiên. Tất cả mọi người rời đi trước đó, đều vô ý thức quay đầu nhìn về phía Tô Hạo Thần, bọn họ ánh mắt vô cùng phức tạp. Cảm kích. Chấn kinh. Không thể tin. Bọn họ tại cảm kích Tô Hạo Thần ân cứu mạng, dù sao hôm nay nếu như không phải có Tô Hạo Thần xuất thủ, người ở đây chỉ sợ một cái đều bị nghị sống sót, toàn bộ đều phải táng thân thiên đảo động thiên. Nhưng cùng lúc, bọn họ cũng ở đây thật sâu rung động. Dù sao tất cả mọi người là cùng một kỳ, tham gia phủ cấp phân viện khảo hạch đệ tử, tất cả mọi người tự cao thiên tài, không đem những người khác để vào mắt. Có thể là hiện tại, lúc đầu hẳn là cùng bọn họ không sai biệt lắm Tô Hạo Thần, thế mà thể hiện ra như thế khủng bố sức chiến đấu, cái này khiến bọn họ làm sao có thể không được rung động. Mà loại này trong rung động, thậm chí còn có từng kia không nói rõ được cũng không tả rõ được ghen ghét. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 309 Cầu cầu thỉnh cầu. Động thiên bên ngoài, thiên đảo hồ nước cao tốc xoay tròn, hình thành vòng xoáy bên trong không gian chi môn ba quang dập dờn. Đột nhiên, từng người đệ tử từ không gian chi môn xông ra, nhao nhao rơi vào bên bờ trên. Lúc này đã sớm chờ ở bên cạnh 10 cái trưởng lão, lập tức đi đi lên, chúc mừng các ngươi thành công tại thiên đảo hồ sinh tồn 2 tháng. Từ hiện tại bắt đầu, các ngươi sẽ lấy được các đại phủ cấp phân viện toàn lực bồi dưỡng, các ngươi. Các trưởng lão đang nói lại đột nhiên sửng sốt, bởi vì dựa theo dị vãng tình huống, các đệ tử đang nghe, bản thân sẽ lấy được phân viện toàn lực bồi dưỡng thời điểm, đều sẽ vui vô cùng. Có thể là bọn họ ở trước mắt những đệ tử này trên mặt, lại nhìn không thấy mảy may vui mừng, những đệ tử này rơi vào bên bờ về sau, thế mà cả đám đều biểu lộ phức tạp, trầm mặc không nói. Đây là có chuyện gì? Các trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đưa đệ tử tiến vào thiên đảo động thiên đã trải qua không chỉ một lần, lại còn là lần thứ nhất nhìn thấy, đệ tử đi ra sau lại là cái biểu tình này. Các trưởng lão đương nhiên sẽ không biết rõ, lúc này những cái này các đệ tử, vẫn như cũ còn không có từ vừa mới trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, bọn họ vẫn còn đang vì Tô Hạo Thần cường đại, cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Nhất là Âu Dương Liệt, Tư Đồ Thánh Nguyên, Thủy Linh Lung đám người, càng là trong lòng chấn kinh thật lâu không cách nào bình tĩnh. Những người khác dù sao lúc trước căn bản không gặp qua Tô Hạo Thần, cho nên coi như chấn kinh, cũng không có bọn họ đến mãnh liệt. Mà bọn họ, đều là cùng Tô Hạo Thần. Cùng một chỗ tham gia qua huyền cực phủ phân viện khảo hạch, bọn họ đã từng thấy tận mắt Tô Hạo Thần chiến đấu. Lúc ấy Tô Hạo Thần mặc dù cũng rất cường đại, nhưng kỳ thật cũng không có quá mức khoa trương, chí ít bọn họ lúc ấy cho rằng bản thân chỉ cần đồng ý cố gắng, vẫn như cũ vẫn có cơ hội đuổi theo thậm chí siêu việt Tô Hạo Thần. Nhưng là chính bởi vì như thế, hiện tại làm Tô Hạo Thần thể hiện ra, vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng cường hãn thực lực thời điểm, to lớn tương phản, mới có thể nhường bọn họ càng không cách nào tiếp nhận. Bọn họ trong lòng đắng chát, dạng này Tô Hạo Thần, mình còn có đuổi theo khả năng sao? Ai? Tư Đồ Thánh Nguyên thở dài một tiếng, đồng nhiên cùng Âu Dương Liệt liếc nhau, đều nhìn ra đối phương ánh mắt bên trong hàm nghĩa. Lúc trước bọn họ nghe Tô Hạo Thần nói qua, liên quan tới võ đạo học minh bồi dưỡng thiên tài đẳng cấp, hiện tại bọn hắn chợt phát hiện, có lẽ lấy Tô Hạo Thần thiên tư, cũng sớm đã đi đến cao đẳng thiên tài cấp độ, thậm chí liền xem như những cái kia trong truyền thuyết đỉnh tiêm thiên tài, Tô Hạo Thần đoán chừng cũng không thua bao nhiêu. Động thiên bên trong, nhìn xem đệ tử khác, đã trải qua toàn bộ đều xông ra không gian chi môn, Tô Hạo Thần rốt cục thở phào. Thái huyền hám thiên ấn mặc dù cường đại, nhưng lại không cách nào kéo dài, nếu như đám người kéo dài thời gian quá dài, hắn thật đúng là không dám khẳng định, bản thân có thể một mực ngăn cản huyễn hình trùng nhóm. Bất quá bây giờ tốt, nếu đám người cũng đã an toàn rời đi, như vậy mình cũng có thể ra ngoài. Nghĩ đến nơi này, Tô Hạo Thần liền chuẩn bị thu hồi Thái Huyền Hám Thiên Ấn. Bất quá đột nhiên một cái thanh âm vang lên, cái kia là thứ gì? Tô Hạo Thần sợ hãi cả kinh, là ai? Hắn vội vàng nhìn quanh bốn phía, lại phát hiện chung quanh giống tuyết, căn bản không có người tồn tại. Mù tìm cái gì đây, còn có thể là ai? Đương nhiên là ngươi vĩ đại giới linh đại nhân. Cái kia thanh âm vang lên lần nữa, lần này Tô Hạo Thần rốt cục phát hiện, thanh âm tựa hồ là từ bản thân ngực truyền đến. Đọc truyện tại http, chòe nụ ạ toài. Hắn túi lầu xuống, nghi hoặc hỏi, cầu cầu. Là ngươi, ngươi hoàn thành thuế biến. Còn thiếu một chút, bất quá cũng mau. Cầu cầu thanh âm, từ ngộ đạo huyền ngọc bên trong truyền ra, Tô Hạo Thần, ta cảm giác bên ngoài giống như có một nhóm kỳ quái sinh mệnh, cái kia là thứ gì, ngươi tại địa phương nào? Ta tại một cái động thiên bên trong, đó là cái này động thiên dựng dục ra sinh mệnh, gọi là huyễn hình trùng, làm sao, ngươi làm sao biết đối huyễn hình trùng cảm thấy hứng thú? Tô Hạo Thần 10 điểm hiếu kỳ. Thật cổ quái huyễn hình trùng, loại này côn trùng tựa hồ có thể tinh thần lẫn nhau tương liên, lẫn nhau hợp tác hành động. Không sai, huyễn hình trùng là lấy tộc đàn hình thức tồn tại, bọn chúng lấy tinh thần lực truyền lại tin tức, cho nên mới có thể ăn ý phối hợp hành động, có thể nói, mỗi một chỉ huyễn hình trùng đều là đơn độc cá thể, nhưng chúng nó nhưng lại là một cái chỉnh thể. Tô Hạo Thần giải thích nói, đúng rồi, ngươi đến cùng vì cái gì đối huyễn hình trùng cảm thấy hứng thú. Chuyện này một lát giải thích không rõ ràng, đơn giản tới nói chính là, loại này huyễn hình trùng tinh thần lực rất đặc thù, có thể tiến một bước tăng cường ta thực lực, đồng thời tăng tốc ta thuế biến tốc độ, cho nên ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp, đem bọn nó tinh thần lực bóc ra đi ra, ta muốn hấp thu. Cầu cầu thanh âm có chút gấp bách, hiển nhiên thực đối huyễn hình trùng tương đối để ý. Tô Hạo Thần đương nhiên sẽ không cự tuyệt, tốt, ta sẽ lập tức đem huyễn hình trùng tinh thần lực bóc ra, chuyển vào tạo hóa thần đỉnh, ngươi chuẩn bị kỹ càng hấp thu a. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn xem, vẫn như cũ đang cùng tầng mây đối kháng huyễn hình trùng nhóm, lần nữa vận chuyển lên Thái Huyền Hám Thiên Ấn. Trong phút chốc, to lớn tầng mây đột nhiên mở ra, trực tiếp đem toàn bộ bảy trùng đều bao phủ tại bên trong, đồng thời hắn lấy xuống ngộ đạo huyền ngọc, trực tiếp vung tay ném vào tầng mây bên trong. Oanh long long, từng đạo kinh lôi bắt đầu ở tầng mây bên trong xuyên toa, không ngừng công kích bảy trùng, từng cái huyễn hình trùng bị đánh thành vỡ nát, nhưng là Tô Hạo Thần rất cẩn thận, hắn mặc dù đánh nát huyễn hình trùng thân thể, có thể là lại cũng không có phá hủy huyễn hình trùng tinh thần lực. Cùng lúc đó, hắn lấy bản thân tinh thần lực, tại ngộ đạo huyền ngọc chung quanh hình thành một cỗ cường đại hấp lực, trực tiếp đem vô số huyễn hình trùng tinh thần lực hấp dẫn tới, toàn bộ rót vào tạo hóa thần đỉnh. Quá tốt, có những cái này khổng lồ tinh thần lực, ta chỉ cần tiếp qua mấy ngày, liền có thể hoàn thành thuế biến, Tô Hạo Thần, đến thời điểm ta nhất định khiến ngươi nhìn xem bản giới linh thực lực, ha ha ha ha. Cầu cầu vui sướng thanh âm truyền đến, lộ ra vô cùng hưng phấn. Tô Hạo Thần mỉm cười, tốt, hy vọng đến thời điểm ngươi thực lực so với ta mạnh hơn, như thế liền nên đến phiên ngươi bảo hộ ta. Đáng giận, ngươi dám xem nhẹ ta. Cầu cầu hừ hừ lấy nói ra, bản giới linh nói thế nào cũng là thuế biến một lần, thực lực đương nhiên sẽ so với ngươi còn mạnh hơn, chờ coi đi, đến thời điểm ta nhất định khiến ngươi giật nảy cả mình. Ha ha, tốt, ta chờ. Tô Hạo Thần cười nói. Rất nhanh, tất cả huyễn hình trùng đều bị giết chết, vô số tinh thần lực cũng toàn bộ bị hấp thu sạch sẽ. Tô Hạo Thần thu hồi Thái Huyền Hám Thiên Ấn, ngộ đạo huyền ngọc cũng từ giữa không trung rơi xuống, bị hắn tóm lấy một lần nữa treo ở trên cổ. Hắn hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, lần này cái kia tiểu hắc sẽ thức tỉnh sao? Hắn chưa quên, tạo hóa thần đỉnh bên trong còn phong ấn một cái thần bí hung ưng. Tiểu hắc còn không được, hắn là bản thân phong ấn tại bên trong, trừ phi có một ngày ngươi thực lực đủ mạnh, có thể từ ngoại bộ đánh vỡ phong ấn, bằng không hắn vĩnh viễn không cách nào thoát ly đi ra. Cầu cầu hồi đáp, đánh vỡ phong ấn. Tô Hạo Thần cười khổ, tạo hóa thần đình hạng gì thần bí, có thể đem tiểu hắc vây ở bên trong phong ấn há lại phản phẩm, cũng không biết bản thân phải có cái gì thực lực, mới có thể đánh vỡ phong ấn. Hắn lắc đầu, tốt, ta muốn rời đi động thiên, tiếp xuống tới ngươi liền an tâm thuế biến đi, ta chờ ngươi đi ra. Nói xong, hắn liền thả người hướng về không gian chi môn phóng đi. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 310, Thủy Đức Tinh Quân. Làm Tô Hạo Thần từ không gian chi môn xông ra về sau, cũng đại biểu lần này động thiên tu luyện, xem như triệt để kết thúc. Rời đi động thiên trước đó cái kia vô số huyễn hình trùng công kích, nhường vốn tổn thất nặng nề các đệ tử, lần nữa chết đi mấy cái, cho nên hiện tại đứng ở bên bờ đệ tử số lượng, đã trải qua chỉ còn lại hơn 70 người. Đây cũng là may mắn có Tô Hạo Thần tại, bằng không chỉ sợ tính cái này còn lại hơn 70 người, cũng sống không xuống. lúc này tất cả mọi người đứng ở bên bờ, chờ đợi trưởng lão nói chuyện. Chư vị, chúc mừng các ngươi thành công kết thúc thiên đảo động thiên tu luyện. Nói thật, các ngươi biểu hiện rất tốt, lão phu qua nhiều năm như vậy hàng năm đều sẽ đưa đệ tử đến thiên đảo động thiên. Các ngươi lên di vãng, là sống sót nhân số nhiều nhất một giới, có thể thấy được các ngươi xác thực rất ưu tú. Một cái trưởng lão trầm giọng nói ra. Các đệ tử ánh mắt phức tạp, bọn họ biết rõ bản thân sở dĩ có thể sống xuống tới, có thể cũng không phải là so giới trước đệ tử ưu tú. Trưởng lão tiếp tục nói, các ngươi cùng đệ tử khác không giống, lần này khai nguyên đạo thông qua phủ cấp phân viện nhập viện khảo hạch đệ tử, có hơn mấy ngàn người, các ngươi là hắn ưu tú nhất, cho nên học mình đối các ngươi yêu cầu cũng không giống nhau. Đệ tử khác thông qua khảo hạch, lập tức sẽ tiến vào phủ viện tu luyện, có thể là các ngươi lại còn muốn đến thiên đảo động thiên, đây là kỳ ngộ cũng là nguy cơ, là đối các ngươi ma luyện, không những như thế, tiếp xuống tới các ngươi vẫn như cũ không thể tiến vào phủ viện, mà là muốn tại bên ngoài, tiếp tục tiến hành một năm lịch luyện. Dựa theo lệ cũ, tiếp xuống tới một năm, các ngươi muốn hành tẩu các phương, đi đến khác biệt địa phương, đương nhiên, ta mặc kệ các ngươi đi địa phương là chỗ nào, càng mặc kệ các ngươi đi làm cái gì, ta chỉ yêu cầu một điểm, đó là làm một năm sau các ngươi trở về thời điểm, có thể nắm giữ chân chính cứng cỏi ý chí, cùng hơn người một bậc kiến thức, mà không phải giống hiện tại dạng này, chỉ là một nhóm không có bao nhiêu kinh nghiệm giang hồ tiểu hải tử, hiểu chưa? Là, đệ tử tuân mệnh. Đám người ầm vang đồng ý. Trưởng lão hài lòng gật gật đầu, đương nhiên, các ngươi dù sao cũng là học minh đệ tử ưu tú, cho nên lại ra bên ngoài lịch luyện trong lúc đó, các ngươi có thể tại toàn bộ thần triều bất luận cái gì một chỗ phân viện, nhận lấy tu luyện cần thiết tài vụ, đan dược, thiên tài địa bảo. Đương nhiên, nếu như các ngươi gặp được khó khăn gì, cũng có thể tìm kiếm các nơi phân viện trợ giúp. Bất quá đối với sau một điểm, ta khuyên các ngươi cẩn thận sử dụng, bởi vì lịch luyện mục tiêu là vì nhường các ngươi gặp được khó khăn, giải quyết khó khăn, sau đó nhờ vào đó ma luyện bản thân, cho nên nếu như không phải gặp được cái gì sống còn nguy cơ, tốt nhất đừng tìm kiếm các nơi phân viện trợ giúp, bởi vì như vậy sẽ ảnh hưởng các ngươi một năm sau lịch luyện thành tích. Là, đệ tử minh bạch. Rất tốt. Trường lão gật đầu nói, nếu minh bạch, cái kia ở chỗ này cáo biệt nhau đi, các ngươi hạ lần lại nghĩ gặp nhau, đoán chừng phải chờ tới một năm về sau. Tiếp xuống tới, đám người cáo biệt nhau, sau đó mới riêng phần mình rời đi, bắt đầu kỳ hạn một năm lịch luyện. Đối với võ đạo học minh loại này an bài, Tô Hạo Thần 10 điểm đồng ý. Có thể suy ra, đợi đến một năm về sau kết thúc lịch luyện, ở đây những đệ tử này, nhất định đều sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Lên những tử khi đó thi vào phủ viện về sau, một mực tại bên trong tu luyện, cho tới bây giờ không có chân chính đi ra ngoài lịch luyện qua các đệ tử, hiện tại những đệ tử này sẽ nắm giữ càng cứng cỏi ý chí, phong phú hơn kinh nghiệm chiến đấu, cũng càng thêm minh bạch như thế nào mới có thể nhường bản thân, tốt hơn đi tu luyện. Lúc này trở thành bọn họ ưu thế lớn nhất, nhường bọn họ tại tương lai tu luyện đường xá, vượt xa người đồng lứa, có thể hướng về tầng thứ cao hơn không ngừng xuất phát, tương lai có một ngày, bọn họ cuối cùng sẽ trở thành chân chính cường giả. Tô Hạo Thần rời đi Thiên Đảo Hồ về sau, cưỡi xuyên vân thú, hướng Liên Tinh Thành bay đi, hắn chuẩn bị trước về nhà nhìn xem thân nhân, sau đó lại bắt đầu bản thân lịch luyện. Từ khi sau khi trùng sinh, hắn hoặc là đợi tại trong nhà, hoặc là đợi tại trong học viện, cho tới bây giờ chưa từng đi phương xa du lịch. Cho nên lần này, hắn vừa vặn thừa cơ đi cái khác địa phương đi dạo. Yến Vân Châu Thành, một cái yên lặng nhỏ trong sân. Mấy cái nam tử lẳng lặng đứng thẳng, biểu lộ nghiêm túc, mà ở bọn họ đối diện, thì là có một năm nam nhân, đang ngồi ở một cái ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần. Kéo kẹt. Đông nhiên viện cửa bị mở ra, sau đó một cái lao giả đi tới, bái kiến Thủy Đức Tinh Quân đại nhân. Nguyên lai ghế nằm năm nam nhân, lại là tinh túc các cửu rượu tinh quân một trong Thủy Đức Tinh Quân, cái này có thể là đan võ cảnh cao thủ. Ân, tình huống thế nào? Thủy Đức Tinh Quân không có mở mắt, nhàn nhạt hỏi. Hồi bẩm đại nhân, đã trải qua cơ bản có thể xác định, chấn hồn linh một mực bị giấu ở Thiên Đảo Động Thiên, hẳn là năm đó tên phản đồ kia đặt ở bên trong, vẫn không có bị người phát hiện qua, chỉ là không biết lần này vì cái gì, thế mà bị người phát hiện, hơn nữa còn bị mang đi ra. Lão giả cung kính hồi đáp. Có thể xác thực nhất định là người nào mang đi ra sao? Bẩm đại nhân, lần này võ đạo học minh, tổng cộng đưa 140 người đệ tử tiến vào Thiên Đảo Động Thiên, cuối cùng sống sót chỉ có 78 cái, hiện tại trừ một người bên ngoài, chúng ta đã tại thầm thăm dò qua cái khác, cũng không có phát hiện chấn hồn linh tồn tại, cho nên cơ bản có thể xác định, chấn hồn linh nhất định ở nơi này cuối cùng một người thân. Lão giả vừa nói, đông nhiên từ trong ngực móc ra một cái tử sắc năng lượng cầu, đây chính là tình túc các chủ từ tiểu tràng truy bên trong rút ra đi ra, bọn họ là dùng cái năng lượng này cầu, tới gần những đệ tử kia tiến hành thăm dò. A, Thủy Đức Tinh Quân rốt cục mở to mắt, cuối cùng người kia là ai, các ngươi không có thăm dò hắn sao?

toàn bộ đều là nguyên võ cảnh cửu trọng. Phụ tử ba người hít khí lạnh, gần như sắp muốn triệt để tuyệt vọng. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 313, cầu cầu thức tỉnh. Đang lúc Tâu Nguyên Chấn bốn người nói chuyện thời điểm, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng thú hống, sau đó liền thấy một đầu xuyên vân thú từ trên trời giáng xuống, rơi tại sơn cốc bên trong. Bốn người vội vàng ngẩng đầu, phát hiện cưỡi tại xuyên vân thú trên lưng là một cái sắc mặt âm trầm trung niên nam nhân, tại nam nhân trên đỉnh đầu còn cần chân nguyên trói buộc một người. Thần Nhi. Mai Thanh Nguyệt đột nhiên kêu to lên, "Thần Nhi, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao cũng biết bị bọn họ bắt lấy, ngươi không phải tại Huyền Cực phủ phân viện sao?" Hỗn đản. Tâu Nguyên Chấn nhìn xem Thủy Đức Tinh Quân phẫn nộ giống to, "Ngươi đem con trai của ta thế nào, còn không nhanh đưa hắn buông xuống đến, nếu như hắn có chuyện gì, ta liền..." "Ngươi liền thế nào? Giết ta sao?" Thủy Đức Tinh Quân khinh thường cười lạnh, nói chuyện trước đó nên suy nghĩ, liền bằng ngươi tu vi cũng muốn giết ta. Không biết tự lượng sức mình, nếu không phải ngươi nhi tử đối chúng ta hữu dụng, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến hiện tại. Nói xong, Thủy Đức Tinh Quân nhìn về phía Mai Thanh Nguyệt, ngươi hẳn là chúng ta Tinh Túc các phản đồ A. Thực sự là hảo thủ đoạn, thế mà giả chết cầu sinh lừa bịp chúng ta 20 năm, chỉ tiếc cuối cùng vẫn là không chạy ra chúng ta lòng bàn tay. Hừ, đã ngươi đã từng là Tinh Túc các kim bài sát thủ, cái kia chắc hẳn ngươi hẳn là nhận biết ta đi. Đương nhiên nhận biết, đường đường Thủy Đức Tinh Quân đại nhân, Tinh Túc các đỉnh tiêm cao thủ một trong, ta sao lại không quen biết. Mai Thanh Nguyệt bộ mặt biểu lộ nói ra, chỉ là bắt ta dạng này một cái, đã từng chỉ là kim bài sát thủ, hẳn là còn không có lao động tất yếu cửu diệu tinh quân A. Ngươi đoán không sai, nếu như đơn thuần chỉ là vì bắt ngươi, còn không tư cách nhường bản tinh quân tự mình xuất thủ, bản tinh quân lần này tới có thể là vì ngươi nhi tử. Thủy Đức Tinh Quân lạnh rên một tiếng, đột nhiên phất tay, một mực bị trói lại Tô Hạo Thần, trực tiếp bị ném trên mặt đất. Ba ba, mụ mụ, đại ca nhị ca, các ngươi không có việc gì đi. Vừa rơi xuống đất, Tô Hạo Thần liền sốt ruột hỏi. Chúng ta không có việc gì, Thần Nhi, ngươi thế nào, bọn họ có hay không làm bị thương ngươi? Tâu Nguyên Chấn vội vàng hỏi lại. Tô Hạo Thần lắc đầu, ba ba, các ngươi yên tâm đi, ta không sao. Tốt, không cần nói nhảm, ta đáp ứng để ngươi gặp bọn họ, ngươi đã trải qua nhìn thấy, hiện tại lập tức nói cho ta biết chấn hồn linh bị ngươi tàng tại địa phương nào. Thủy Đức Tinh Quân không kiên nhẫn bước hỏi. Cái gì, chấn hồn linh? Mai Thanh Nguyệt trong lòng chấn động, thân làm đã từng Tinh Túc các sát thủ, nàng đương nhiên biết rõ chấn hồn linh là thứ gì, có thể là nàng không minh bạch, bản thân nhi tử làm sao sẽ cùng chấn hồn linh dính líu quan hệ. Giờ phút này Tô Hạo Thần trong mày, trong lòng nhanh chóng suy tư, nếu người nhà đã trải qua nhìn thấy, như vậy tiếp xuống tới liền phải nghĩ biện pháp, như thế nào mới có thể thoát khốn. Bất quá muốn thoát khốn khá khó khăn, dù sao ở đây có thể là có 7 vị nguyên võ cảnh cửu trọng cao thủ, còn có một cái đan võ cảnh Thủy Đức Tinh Quân. Khuê Mộc Lang bộ 7 cái sát thủ dễ giải quyết, Tô Hạo Thần tự tin dựa vào chuyển nguyên đan, còn có Thái Huyền Hám Thiên Ấn phối hợp, muốn diệt đi 7 người này cũng không khó khăn. Nhưng Thủy Đức Tinh Quân liền phiền phức, dù sao người này tu vi, chí ít đều tại đan võ cảnh tứ trọng trở lên. Chuyển nguyên đan cùng Thái Huyền Hám Thiên Ấn xác thực lợi hại, nhưng coi như cả hai đồng thời sử dụng, Tô Hạo Thần tối đa cũng liền có thể chống lại đan võ cảnh nhất trọng cao thủ, dù sao hắn bản thân tu vi, cuối cùng vẫn chỉ là nguyên võ cảnh tứ trọng mà thôi. Bây giờ nên làm gì, Thủy Đức Tinh Quân thực lực quá mạnh, ta căn bản không phải đối thủ của hắn, chẳng lẽ hôm nay thật sự muốn thua ở nơi này. Tô Hạo Thần tâm tình ngưng trọng. Ngay tại lúc này, một cái điều tiếng cười thanh âm đột nhiên vang lên, Tô Tiểu Tử, ngươi giống như đụng tới phiền phức. Hắc hắc, thế nào, muốn hay không vĩ đại giới linh đại nhân giúp đỡ chút? Cầu cầu. Tô Hạo Thần trong lòng chấn động, vội vàng tại trong lòng hỏi, cầu cầu, ngươi rốt cục hoàn thành thuế biến. Hai người lần này là trực tiếp dùng tâm linh câu thông, cho nên cũng không biết dẫn tới Thủy Đức Tinh Quân đám người chú ý. Đúng vậy à, nhờ có những huyễn hình trùng đó tinh thần lực, để cho ta thuế biến tốc độ tăng tốc mấy chục lần, cho nên mới có thể ở cái này thời điểm liền hoàn thành thuế biến, cái này còn phải hảo hảo cảm ơn ngươi. Cầu cầu thanh âm rất hưng phấn. Hắn hưng phấn, Tô Hạo Thần lại so hắn còn muốn hưng phấn, đừng nói nhảm. Ngươi không phải nói lần này hấp thu huyễn hình trùng tinh thần lực, có thể để ngươi thuế biến sau thực lực mạnh hơn sao? Nhanh nói cho ta biết, ngươi hiện tại rốt cuộc là cái gì tu vi, có thể hay không đối phó cái này Thủy Đức Tinh Quân, người này tu vi hẳn là đan võ cảnh tứ trọng, bất quá hắn thức tỉnh huyết mạch lực lượng, sức chiến đấu hẳn là so tu vi còn mạnh hơn. Tốt ngươi một cái Tô Tiểu Tử, lại dám nhìn không dậy nổi ta, bản giới linh tốt xấu kinh lịch một lần thuế biến, không phải liền là đan võ cảnh tứ trọng nha, không phải liền là thức tỉnh huyết mạch lực lượng sao? Hừ hừ, chỉ cần bản giới linh xuất thủ, ngươi nghĩ muốn chọn, ta liền không cho ngươi đem hắn bóp thành mới. Câu câu lớn tiếng khẽ nói, một bộ lao tử thiên hạ đệ nhất bộ dáng. Tô Hạo Thần không để ý tới tiểu gia hỏa ngạo kiều, nói thẳng, vậy thì tốt, đã ngươi có nắm chắc, vậy chờ dưới ta cứu người thời điểm, Thủy Đức Tinh Quân liền giao cho ngươi, vô luận như thế nào, ngươi nhất định phải giúp ta ngăn chặn hắn. Ngươi cái này gia hỏa, còn là không tin nhân gia thực lực, đợi chút nữa hãy chờ xem, ta nhất định tự tay giết hắn. Cầu cầu cảm thấy bất mãn, hừ hừ nói, nhanh nói một chút đi, ngươi nghĩ muốn làm sao cứu người, ta nghe ngươi an bài chính là. Hiện tại vấn đề lớn nhất là Khuê Mộc Lang bộ 7 cái sát thủ, cự ly cha mẹ ta bọn họ quá gần, trừ phi ta tu vi đột phá đan võ cảnh, bằng không chỉ cần động thủ, khẳng định không đợi ta tiến lên, bọn họ liền có thể giết ta cha mẹ, hơn nữa thân làm sát thủ, bọn họ làm việc lênh khốc, ở nơi này loại thời điểm nhất định không có mảy may do dự. Tô Hạo Thần phân tích nói. Câu câu trầm ngâm một cái này ta cũng có thể đến giúp ngươi, đợi chút nữa động thủ thời điểm, ta có thể tại ban đầu dùng khí thế, giúp ngươi ngăn chặn cái kia 7 cái sát thủ, nhường bọn họ tại trong thời gian ngắn không cách nào hoạt động, nhưng cái này thời gian nhiều nhất chỉ có 1-2 cái hô hấp, bởi vì Thủy Đức Tinh Quân nhất định sẽ lập tức phản ứng tới công kích ta, đến thời điểm ta liền chỉ có thể toàn lực ứng đối hắn. 1-2 cái hô hấp sao? Tô Hạo Thần tâm niệm thay đổi thật nhanh, đồng nhiên hung hăng cắn răng, tốt, 1-2 cái hô hấp đầy đủ, bất quá nhớ kỹ, đến thời điểm ngươi nhất định phải giúp ta ngăn trở Thủy Đức Tinh Quân, tuyệt đối không thể để cho hắn công kích đến ta, hiểu chưa? Yên tâm, chỉ cần có ta tại, hắn một cái đầu ngón tay cũng đừng nghĩ đụng phải ngươi. Câu câu ngạo nghễ nói ra, lộ ra tự tin vô cùng. Nhưng vào lúc này, Thủy Đức Tinh Quân lần nữa hừ lạnh nói, tiểu tử, ngươi làm sao không nói lời nào, chẳng lẽ là muốn đổi ý? Hừ, ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, nếu như lại không giao ra Trấn Hồn Linh, ta từ hiện tại bắt đầu, liền một nén nhang giết ngươi một người thân. Hắn lời nói thanh âm vừa mới rơi xuống, có 4 cái sát thủ trong tay đột nhiên chân khí cuồn cuộn, ngưng tụ ra 4 chuôi chân khí đao mang. Sau đó bọn họ khoát tay, liền đem đao mang gác ở Tô Nguyên Trấn 4 người trên cổ, nhìn đến là thật muốn động thủ. Tô Hạo Thần thấy thế vội vàng hét lớn, chấm đã, ta cho các ngươi Trấn Hồn Linh. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 314, có vẻ như vô hại tiểu cầu. Thủy Đức Tinh Quân nghe xong lập tức cười to, ha ha à, tiểu tử, nhìn đến ngươi coi như biết rõ tiến thối, vậy liền nhanh đưa Trấn Hồn Linh xuất ra tới đi, chỉ cần lấy được chúng ta thánh binh. Bản tinh quân liền có thể thả cả nhà các ngươi. Thần nhi, không nên tin hắn, mụ mụ trước kia là tinh túc các sát thủ, nhất rõ ràng tinh túc các làm việc thủ đoạn, hắn là tuyệt không có khả năng thả chúng ta rời đi, chỉ cần ngươi giao ra Trấn Hồn Linh, hắn nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Mai Thanh Nguyệt sốt ruột kêu to. Tô Hạo Thần lại giả vờ làm không thèm để ý nói, mụ mụ, ngài cứ yên tâm đi, Hải Nhi có chừng mực, nhất định sẽ cứu các ngươi ra ngoài, hơn nữa Hải Nhi tin tưởng, Thủy Đức Tinh Quân đại nhân nhất định sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Không sai không sai, bản tinh quân đời này coi trọng nhất uy tín, chỉ cần có thể cầm tới Trấn Hồn Linh, ta cam đoan không thương tổn cả nhà các ngươi mảy may. Tô Hạo Thần, nhanh đưa Trấn Hồn Linh xuất ra tới đi. Thủy Đức Tinh Quân có chút gấp bách thúc giục, nhưng trong lòng tại âm thầm cười lạnh, hừ, không nghĩ tới tiểu tử này đơn thuần như vậy, thế mà dễ dàng như vậy liền tin tưởng người khác, hắc hắc, bản tinh quân thích nhất trêu đùa các ngươi thứ ngu ngốc này, chờ lấy được Trấn Hồn Linh, nhìn bản tinh quân làm sao thu thập các ngươi người một nhà. Lúc này liền thấy Tô Hạo Thần đột nhiên đem bàn tay vào ngực, sau đó từ trong quần áo móc ra một cái lớn cỡ bàn tay tiểu hoàng cầu. Tiểu cầu. Thủy Đức Tinh Quân lập tức sửng sốt, cái khác sát thủ cũng là nhao nhao ngạc nhiên, bọn họ vừa mới rõ ràng trông thấy, Tô Hạo Thần ngực thường thường, bên trong tại sao sẽ đột nhiên thêm ra một con chó nhỏ đến. Thủy Đức Tinh Quân có chút mắt trợn tròn hỏi, Tô Hạo Thần, bản Tinh Quân để ngươi giao ra Trấn Hồn Linh, ngươi xuất ra một con chó làm gì? Tô Hạo Thần mỉm cười, ha ha, Tinh Quân đại nhân, ta chính là đang cấp ngươi cầm Trấn Hồn Linh a, ngươi nhìn con chó này trên cổ treo là cái gì? Thủy Đức Tinh Quân sững sờ nhìn lại, đột nhiên trừng to mắt, chỉ thấy tiểu hoàng cẩu trên cổ thình lình treo một cái tử sắc tiểu linh đăng. Trấn Hồn Linh, lại là Trấn Hồn Linh. Hắn kinh ngạc kêu lên, tiểu tử, ngươi thế mà đem chúng ta tinh túc các thánh binh cho một con chó làm linh đăng chơi, ngươi quả thực là. Ta nguyên lai có thể không biết, đây là các ngươi tinh túc các thánh binh, ta chỉ coi là nó là cái phổ thông linh đăng, cho nên liền cho ta sủng vật mang lên chơi. Tô Hạo Thần cười ha hả vừa nói, đồng nhiên xoay người đem cầu cầu để dưới đất, sau đó vô vô tiểu ra hỏa đầu, tốt, ta nhường cầu cầu đem Trấn Hồn Linh đưa qua cho ngươi, dạng này chúng ta liền thanh toán xong. Chỉ thấy cầu cầu trên mặt đất nhảy nhót, đột nhiên nện bước nhỏ chân ngắn hướng Thủy Đức Tinh Quân chạy đi, cái kia béo mút míp thân thể bốn éo, nhìn qua 10 điểm đáng yêu, cho người một điểm phòng bị đều không có. Thủy Đức Tinh Quân cũng không có suy nghĩ nhiều, nhìn thấy cầu cầu chạy đến bên cạnh, liền chuẩn bị đem tiểu gia hỏa ôm, lấy xuống chấn hồn linh. Bất quá ngay tại hắn vừa mới cúi người trong nháy mắt, gầm lên một tiếng đột nhiên truyền đến, "Tiểu tử, ngươi muốn làm gì?" Chỉ thấy Tô Hạo Thần đột nhiên bạo khởi, như thiểm điện phóng tới Tô Nguyên Chấn bốn người. Thủy Đức Tinh Quân khinh thường cười lạnh, nguyên lai là muốn dùng chấn hồn linh phân tán bản tinh quân lực chú ý, sau đó thừa cơ cứu người. "Ha ha, tiểu tử, ngươi quá ngây thơ, coi như không có bản tinh quân, ngươi cho rằng bằng ngươi thực lực, liền có thể từ Khuê Mộc Lang bộ thuộc hạ cứu người?" Buồn cười cực kỳ. Lúc này cái kia bảy cái sát thủ cũng đều là mặt mũi tràn đầy khinh thường, bọn họ đều là nguyên võ cảnh cửu trọng cao thủ, làm sao sẽ quan tâm một cái chỉ là tứ trọng mao đầu tiểu tử. Chỉ thấy trong đó bốn cái sát thủ vẫn như cũ dùng đao mang gác ở Tô Nguyên Chấn bốn người trên cổ, mà đổi thành bên ngoài ba cái sát thủ thì là hướng Tô Hạo Thần bọc đánh tới. "Ha ha ha, tiểu tử, liền bằng ngươi cũng muốn cứu người, cút trở về cho ta a." Một cái sát thủ khinh miệt cười lạnh, toàn thân cường hãn chân nguyên khuấy động. Hắn có tự tin, đừng nói Tô Hạo Thần chỉ có tứ trọng tu vi, liền xem như bắt trọng, mình cũng có thể đánh bại dễ dàng. Nhưng giờ phút này Tô Hạo Thần không có lùi bước chút nào ý tứ, ngược lại còn lần nữa tăng nhanh tốc độ. Tự tìm cái chết. Sát thủ giận tím mặt, liền chuẩn bị công kích. Có thể là đột nhiên, hắn lại phát hiện bản thân thể không cách nào di động, một cỗ lực lượng thần bí lồng gắn vào trên người, nhường hắn một cái ngón tay đều không thể di động mảy may. Đây là có chuyện gì? Sát thủ trong lòng hoảng hốt, hoàn toàn làm không minh bạch đến cùng phát sinh cái gì. Cái khác sáu cái sát thủ phát hiện tình huống không đúng, lập tức cũng muốn động thủ, nhưng là đáng tiếc, bọn họ rất nhanh phát hiện bản thân thân thể, thế mà cũng tương tự không thể di động. "Cha mẹ, đại ca, nhị ca, chạy mau, lập tức mở ra không gian chi môn, tiến vào thanh linh động thiên đi, nơi này sự tình giao cho ta." Tô Nguyên Chấn bốn người mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là dựa theo làm. Chỉ thấy bọn họ thân hình lóe lên, liền xông ra bốn cái sát thủ vây quanh, thẳng đến lúc này, bọn họ mới phát hiện cái kia bốn cái sát thủ, thế mà không có công kích bọn họ. Bốn người trên người đồng thời bay ra lệ tích tinh thạch, hóa thành bốn đạo không gian chi môn. Tô Nguyên Chấn kêu to, "Thần nhi, chúng ta đi vào ngươi làm sao bây giờ?" "Các ngươi không cần phải để ý đến ta, yên tâm, ta có biện pháp đối phó bọn hắn, chỉ cần các ngươi an toàn ta liền không có nỗi lo về sau, tiến nhanh đi." Tô Hạo Thần một bên hét lớn, một bên xuất ra chuyển nguyên đan nuốt vào. Lúc này, Thủy Đức Tinh Quân rốt cục phản ứng tới, "Đáng chết, lại dám trêu chọc ta." Hắn toàn thân chân nguyên bộc phát, đột nhiên một trưởng vô hướng cầu cầu, hắn đã phát hiện ngăn chặn bảy cái sát thủ khí thế, chính là cầu cầu phát ra. "Ha ha ha, lão gia hỏa, đùa nghịch ngươi lại như thế nào? Bổn đại nhân không những đùa nghịch ngươi, còn muốn giết ngươi đây." Cầu cầu cười to, tròn vo nhỏ thân thể đột nhiên bắn lên, trực tiếp hướng Thủy Đức Tinh Quân ngực đánh tới. Một cái tiểu xuất sinh cũng dám cùng bản tinh quân động thủ, tự tìm cái chết. Thủy Đức Tinh Quân giận tím mặt, trên tay lực lượng trong nháy mắt gia tăng ba thành. "Oeng!" Sau một khắc, song phương chính diện đụng nhau, một cỗ lực lượng kinh khủng lập tức huyết tán ra, thế mà sinh sinh đem mặt đất nổ ra một cái đường kính không xuống 10 mét hô to. "Oeng long long!" Vô số bụi đất tung bay, từng khối tảng đá càng là giống như mũi tên nhọn, hướng về chung quanh bay vụt. Chỉ thấy Thủy Đức Tinh Quân cùng cầu cầu đồng thời rút lui, thế mà cùng nhau rời khỏi hơn 10 mét mới khó khăn lắm dừng lại, lần này đụng nhau, song phương thế mà thế lực ngang nhau. Cục diện như vậy, nhường bảy cái sát thủ đều mắt trợn tròn. Thủy Đức Tinh Quân là cái gì thực lực? Đây chính là đan võ cảnh tứ trọng cường giả, hiện tại thế mà cùng một con chó nhỏ bất phân thắng bại, này làm sao nhìn đều cảm giác giống như nằm mơ, làm cho người không thể tin được. Đáng giận. Thủy Đức Tinh Quân tức giận đến nổi trận lôi đình, "Các ngươi nhìn ta làm gì, còn không nhanh đem Tô Hạo Thần bắt trở lại, còn có, cho ta đem bọn họ cả nhà đều giết." "Là, Tinh Quân đại nhân." Bảy cái sát thủ trong lòng giật mình, vội vàng phóng tới Tô ra người, không có cầu cầu áp chế, bọn họ đã trải qua khôi phục hành động năng lực. Mà lúc này, Tô Nguyên Chấn bốn người vừa mới mở ra không gian chi môn, còn không có tới kịp đi vào, nếu như bị đuổi theo liền xong. Tô Hạo Thần không do dự, trực tiếp quay người liền chuẩn bị nên chiến. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 315, Thủy Chi Lực. "Chạy chỗ nào, dừng lại." Một cái sát thủ gầm thét, cả người đột nhiên đội đất mà lên, muốn vượt qua Tô Hạo Thần đuổi theo Tô Nguyên Chấn bốn người. Đã thấy Tô Hạo Thần đồng dạng vọt lên, một quyền đánh phía cái kia sát thủ, "Đối thủ của ngươi là ta, cút trở về cho ta." Sát thủ giận dữ, lập tức toàn thân chân khí sôi trào, đồng dạng là đấm ra một quyền, "Tiểu tử, liền bằng ngươi tứ trọng tu vi, cũng dám đối ta xuất thủ, quả thực là tự tìm cái chết." Cái khác sáu cái sát thủ thấy thế lắc đầu cười lạnh, căn bản không có nhúng tay ý tứ, bởi vì tại bọn họ nhìn đến, Tô Hạo Thần căn bản không phải đồng bạn mình một chiêu địch. Song phương tốc độ đều là cực nhanh,

hắn vẫn như cũ còn sống. Tinh quân đại nhân. Bảy cái sát thủ kêu rên một tiếng, vội vàng tiến lên. Mà cái này thời điểm cầu cầu toàn thân quang mang lấp lóe, cao 3 mét thân thể cấp tốc thu nhỏ, một lần nữa hóa thành một cái lớn cỡ bàn tay tiểu hoàng cầu. Hắn lắc lắc mập mạp thân thể, đột nhiên quay người liền uốn éo chạy về phía Tô Hạo Thần. Thế nào, Tô tiểu tử, nhân ra lợi hại không? Lợi hại, ngươi lợi hại đã trải qua để cho ta không có cơ hội ra tay. Tô Hạo Thần cười xoay người, đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực. Hiện tại cầu cầu nếu như đã thể hiện ra như thế cường hãn thực lực, như vậy còn lại 7 cái sát thủ, cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Hừ hừ, nhân ra sớm nói với ngươi đủ, bản giới linh đại nhân là rất lợi hại, có thể là ngươi vừa mới còn không tin ta. Cầu cầu một mặt ngạo kiểu, trịnh trọng việc biểu đạt bản thân bất mãn. Ha ha, là ta sai, không nên hoài nghi chúng ta cầu cầu đại nhân thực lực, về sau rốt cuộc sẽ không. Tô Hạo Thần giống như là hống tiểu hài tử cười nói, đúng rồi. Ngươi vừa mới biến thân là chuyện gì xảy ra, ta cảm giác biến thân về sau, ngươi thực lực giống như đã vượt qua đan võ cảnh. Đó là ta thiên phú năng lực, về sau theo ta tu vi càng mạnh, thiên phú năng lực cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Hiện tại ta biến thân trước đó, đại khái có thể so với đan võ cảnh tứ trọng, có thể là một khi biến thân, ta thực lực liền có thể đi đến có thể so với hoàng võ cảnh trình độ. Cầu cầu vô cùng đắc ý nói ra. Tô Hạo Thần lại là nghe được hít khí lạnh, vì cầu cầu thiên phú năng lực cảm thấy chân kinh. Hoàng võ cảnh cự ly đan võ cảnh tứ trọng, nhìn bề ngoài chỉ là lục trọng chênh lệch, nhưng kỳ thật bằng không thì, bởi vì cái này có thể là vượt qua một cái đại cảnh giới, song phương hoàn toàn không cách nào đánh đồng với nhau. HTTP, chọe nụ ạ toài. Một cái đan võ cảnh cửu trọng võ giả, có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng đan võ cảnh bắt trọng, nhưng là nếu như đến 10 cái bắt trọng, cửu trọng liền không có nắm chắc chiến thắng. Nhưng nếu như đổi lại là hoàng võ cảnh cường giả, đừng nói 10 cái bắt trọng, coi như đến 50 cái. 100 cái, cũng căn bản sẽ không đặt tại trong mắt, đây chính là hai cái cảnh giới ở giữa chênh lệch, giống như cái hào rộng mở dạng. Từ nơi này cũng đó có thể thấy được, cầu cầu biến thân về sau thế mà có thể đi đến hoàng võ cảnh, là bực nào kinh người sự tình. Cái này tiểu gia hỏa quả nhiên thân bí, cũng không biết hắn đến cùng là cái gì lai lịch. Tô Hạo Thần trong lòng suy tư. Kỳ thật hắn không gần như chỉ ở nghi hoặc cầu cầu lai lịch, cũng tương tự tại hiếu kỳ cầu cầu, cùng tạo hóa thần đỉnh quan hệ là cái gì. Dù sao đang tạo hóa thần đình bên trong, còn phong ấn một đầu hùng ưng, có thể là cầu cầu thế mà có thể cùng đầu kia hùng ưng tâm ý tương thông, lực lượng giống nhau, Tô Hạo Thần tuyệt không tin đây là trùng hợp, hắn dám khẳng định, cầu cầu cùng tạo hóa thần đình ở giữa, nhất định có một loại nào đó thần bí liên hệ. Chỉ là đáng tiếc, hắn bây giờ thực lực không đủ, còn không đủ để tìm kiếm tạo hóa thần đình chân chính bí mật, cũng liền không cách nào tìm tới cầu cầu cùng thần đình ở giữa liên hệ. Cho nên chuyện này, chỉ có thể tạm thời buông xuống. Lúc này cầu cầu hỏi, Tô Hạo Thần, tiếp xuống tới sự tình ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ, mặc dù hôm nay giải quyết cái này Thủy Đức Tinh Quân, nhưng là tinh túc các chỉ sợ không phải sẽ từ bỏ ý đồ, đoán chừng không cần bao lâu, bọn họ vẫn như cũ còn sẽ phái người đến. Đúng vậy à, lúc đầu dùng vạn niên thuần âm hàng ngọc, đã trải qua thành công chuyển di bọn họ lực chú ý, có thể kéo thêm một đoạn thời gian, có thể là ai có thể nghĩ tới, ta tùy tiện tìm tới một cái tiểu linh đăng, lại chính là tinh túc các thánh binh. Kết quả lại đem bọn họ cho dẫn tới. Tô Hạo Thần bất đắc dĩ, nếu như có thể lại có một đoạn thời gian tu luyện, hắn tin tưởng bản thân thực lực, nhất định có thể tăng lên tới có thể chống lại tinh túc các trình độ. Nhưng là chấn hồn linh đột nhiên xuất hiện, lại xáo trộn bản thân kế hoạch, hiện tại mình đã không có nhiều như vậy thời gian tu luyện, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết hết tinh túc các mới được. Hắn lắc đầu, kỳ thật ta cũng sớm đã nghĩ kỹ, làm sao đối phó tinh túc các, chỉ bất quá nguyên lai là chuẩn bị chờ thực lực còn mạnh hơn lại đi. Có thể là hiện tại nhìn đến, nhất định phải trước giờ bắt đầu kế hoạch. Ngươi nghĩ làm thế nào? Cầu cầu hỏi. Đương nhiên là mượn đao giết người. Tô Hạo Thần cười lạnh nói, giống tinh túc các loại này sát thủ tổ chức, kỳ thật có thể nói là cựu ra khắp nơi. Nếu như không phải là không có người biết rõ tinh túc các tổng bộ ở đâu, bọn họ đoán chừng sớm đã bị vô số cựu ra diệt môn, làm sao có thể tồn tại hơn ngàn năm lâu. Ta minh bạch, ngươi là muốn đem tinh túc các tổng bộ vị trí, tiết lộ ra ngoài. Sau đó mượn những cái kia cửu ra tay, đem tinh túc các tiêu diệt, có thể là ngươi biết rõ tinh túc các tổng bộ ở đâu sao. Ta đương nhiên biết rõ, bằng không cái này kế hoạch còn thế nào tiến hành. Tô Hạo Thần cười nói, nếu như nói trên cái thế giới này, còn có một người biết rõ tinh túc các tổng bộ ở đâu, vậy liền không hẳn cái này người hậu thế không ai có thể hơn. Hắn sờ sờ cầu cầu trên người thuận hoạt ra lông, lần này, ta không những muốn mượn đao giết người, diệt đi toàn bộ tinh túc các, ta còn muốn đem chấn hồn linh khác một bộ phận tìm trở về. Nhưng cái này thánh binh hoàn chỉnh, cái này đối với ta về sau sẽ có chỗ tốt cực lớn. Đương nhiên là có chỗ tốt, đây chính là thánh binh, một khi đợi đến ngươi có thể sử dụng thánh binh, nó thậm chí có thể để ngươi vượt qua một cái đại cảnh giới chiến đấu, ta đều có chút ghen ghét ngươi. Cầu Cầu hừ hừ nói, ngươi ghen ghét cái gì, ta liền tính có thánh binh, cũng chỉ là mượn nhờ ngoại lực thôi, có thể là ngươi đây, chỉ bằng vào biến thân, liền có thể vượt qua đại cảnh giới chiến đấu, chúng ta hai cái đến cùng người nào nên ghen ghét người nào. Tô Hạo Thần bĩu môi, một cái biến thân tính là gì, cùng người khác so xác thực cho người hâm mộ, có thể là cùng người so. Cầu Cầu đông nhiên lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ngươi bí mật thực sự quá nhiều, không nói ngươi tu luyện công pháp ta cho tới bây giờ nhìn không hiểu qua, chỉ nói cái kia tạo hóa thần đình, chính là một cái xa xa vượt qua ta tưởng tượng đồ vật, cùng ngươi trên người bí mật so sánh, ta cái này biến thân có thể tính gì chứ? Ha ha, ngươi một cái vật nhỏ thế mà còn biết ghen ghét. Tô Hạo Thần buồn cười nói, được, ngươi cũng không cần ghen ghét, tạo hóa thần đình thần bí đi nữa, ta còn không phải tùy ý ngươi ra vào. Lấy chúng ta hai cái quan hệ, ai cùng ai a? Cút xa một chút cho ta, bản giới linh có thể cùng ngươi không có quan hệ gì. Câu Câu một mặt kiêu ngạo, mập mạp thân thể nhỏ hốn éo, liền chui vào Tô Hạo Thần trong ngực hừ hừ lên. Hắn cảm giác bản thân thuế biến về sau, giống như càng ngày càng ỷ lại Tô Hạo Thần. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 318, Tuyệt Vọng Thủy Đức Tinh Quân. Đúng rồi, cái này mấy cái gia hỏa làm sao bây giờ, giết sao? Câu Câu đống nhiên ngẩng đầu, một đôi cổ linh tinh quái con mắt, nhìn về phía Thủy Đức Tinh Quân đám người. Thủy Đức Tinh Quân đã trải qua thở ra hơi, bất quá bởi vì bản thân bị trọng thương, cho nên hắn vẫn như cũ đứng không nổi, chỉ có thể ngồi ở nơi nào, bị bảy cái sát thủ bảo hộ tại trung gian. Lúc này, tám người đều tại dùng sợ hai ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Cầu Cầu, hiển nhiên đều đối Cầu Cầu tương đối sợ hãi. Bọn họ, Tô Hạo Thần ánh mắt băng lãnh, Cầu Cầu, đi, đem bọn họ trên người càn khôn túi đều cho ta cầm tới. Được rồi, ngươi chờ. Cầu Cầu cười hắc hắc, thân thể đột nhiên bắn nhanh ra như điện, trong nháy mắt tại bọn sát thủ chung quanh lấp lóe mấy lần, khi hắn trở về thời điểm, tăng cái càn khôn túi đã trải qua đặt ở Tô Hạo Thần dưới chân. Ngươi muốn bọn họ càn khôn túi làm gì? Những cái này sát thủ trên người hẳn là không cái gì bảo bối đi, cho dù có cũng so ra kém ngươi, lấy ra có làm được cái gì? Cầu Cầu hiếu kỳ hỏi. Tô Hạo Thần tiện tay vung lên, chân khí liền trực tiếp đem tất cả càn khôn túi nhiếp khởi mở ra, lập tức số lớn vật phẩm liền bay lả tả rơi đầy đất, bên trong đan dược, huyền binh, tiền các loại cái gì cũng có. Ngươi nói rất đúng, ta nếu không phải là bọn họ những cái kia rác rưởi, mà là trong đó độn thiên tín vũ. Tô Hạo Thần mỉm cười. Lần nữa bắn ra từng đạo chân khí, đem trên mặt đất tất cả độn thiên tín vũ chọn đi ra, đơn độc để ở một bên, chỉ thấy 8 người độn thiên tín vũ, cuối cùng lại có mấy trăm miếng chồng chất tại cùng một chỗ. Câu Câu càng thêm không hiểu, ta nói ngươi muốn nhiều như vậy độn thiên tín vũ làm gì, giống tinh túc các loại này đại thế lực độn thiên tín vũ, đều có riêng phần mình tiêu ký cùng sử dụng thủ pháp, ngươi không biết thủ pháp căn bản là không có biện pháp sử dụng, coi như lấy ra lại có thể làm gì. Thủy Đức Tinh Quân đám người trong mắt cũng ẩn ẩn nổi lên vẻ khinh thường, giống bọn họ tinh túc các loại này sát thủ tổ chức, chú trọng nhất bảo hộ tự thân bí mật, độn thiên tín vũ sử dụng thủ pháp, đương nhiên cũng càng thêm đặc thủ, ngoại nhân căn bản không có khả năng sử dụng. Ai nói ta không biết thủ pháp? Tô Hạo Thần mỉm cười, đột nhiên ngón tay tại độn thiên tín vũ bên trên có tiết tấu rung động, đồng thời từng đạo chân khí cũng quán chú trong đó. Sau một khắc, liền thấy cái kia độn thiên tín vũ mặt ngoài, thế mà nổi lên tầng tầng quang hoa, nhìn qua hết sức xinh đẹp. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể biết rõ chúng ta tinh túc các, độn thiên tín vũ sử dụng thủ pháp. Thủy Đức Tinh Quân không thể tin kêu to. Làm sao, thật kỳ quái sao. Ta biết rõ sự tình, xa xa so với ngươi nghĩ tưởng muốn nhiều, tỉ như, các ngươi tinh túc các tổng bộ vị trí. Tô Hạo Thần cười lạnh. Ha ha ha ha, quá buồn cười, ta tinh túc các tồn tại đã trải qua hơn ngàn năm, cho tới bây giờ không có người biết rõ chúng ta tổng bộ vị trí. Ngươi một tên mao đầu tiểu tử làm sao có thể biết rõ, thực sự là nói khoác mà không biết ngượng. Thủy Đức Tinh Quân căn bản liền không tin, cái khác bảy cái sát thủ, cũng đều là lắc đầu cười lạnh. Tại Tinh Túc Các, tổng bộ vị trí, chỉ có Cửu Diệu Tinh Quân trở lên cấp bậc nhân vật mới biết được, ngay cả nhị thập bát túc sát thủ đều không rõ ràng, một ngoại nhân lại làm sao có thể biết rõ. Không tin có đúng không? Tô Hạo Thần ánh mắt hí ngược, đột nhiên dùng chân nguyên đem bản thân tiếng nói, đổi biến thành một cái người già thanh âm, Tinh Túc Các tổng bộ. Ở vào Bắc Hoang Thảo Nguyên Phong Tiềm Lĩnh, mặt ngoài che giấu thân phận, là Phong Tiềm Lĩnh cảnh nội đệ nhị đại thương hội, Trích Tinh Thương Hội. Cái này thanh âm tại chân khí dưới sự thúc dục, trực tiếp bị Độn Thiên Tín Vũ ghi chép xuống tới, sau đó Tô Hạo Thần phất tay, từng đạo huyền quang lập tức từ Tín Vũ bên trong bay ra, chui vào cái khác mấy trăm cái Độn Thiên Tín Vũ bên trong. Cứ như vậy, Tô Hạo Thần Tô Hạo Thần thanh âm cũng sẽ bị tất cả độn thiên tín vụ ghi chép xuống tới, 10 điểm thuận tiện. Mà giờ phút này Thủy Đức Tinh Quân đã trải qua triệt để sửng sốt, hắn sắc mặt trắng bệnh vô cùng, toàn thân càng là nhẹ nhàng run rẩy lên, tựa hồ là bị cái gì hù đến. Khuê Mộc Lang bộ 7 cái sát thủ, mặc dù không biết tổng bộ vị trí, nhưng khi nhìn thấy Thủy Đức Tinh Quân biểu lộ thời điểm, bọn họ lập tức ý thức được, Tô Hạo Thần nói tới ra tổng bộ vị trí, rất có thể là thực. Cái này không khả năng, cái này làm sao có thể, ngươi làm sao có thể biết rõ ta tinh túc các tổng bộ vị trí. Thủy Đức Tinh Quân phảng phất giống như kẻ ngu, trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm, đột nhiên hắn kinh khủng thét lên, nhanh, nhanh đem những độn thiên tín vũ đó hủy đi, nếu như đây chút tin vũ bị gửi đi ra ngoài, chúng ta tinh túc các liền xong. Không tốt. 7 cái sát thủ cũng phản ứng tới, lập tức liền muốn động thủ, nhưng lúc này, một cỗ khí thế khủng bố đột nhiên mãnh liệt mà đến, trực tiếp liền đem bọn họ đặt ở tại chỗ, một động đều không thể động. Cả đám đều mù kêu to cái gì, cho bổn đại nhân trung thực ở lại, bằng không lập tức làm thịt các ngươi. Câu câu lạnh rên một tiếng, quay đầu hiếu kỳ nhìn xem Tô Hạo Thần, ngươi thế mà thật đúng là biết rõ tinh túc các tổng bộ vị trí, ta phát hiện ngươi cái này ra hỏa càng ngày càng thân bí, giống như luôn có đảo không hết bí mật. Ha ha, đảo không hết từ từ đảo, có lẽ luôn có một ngày, ngươi sẽ biết rõ ta tất cả bí mật. Tô Hạo Thần mỉm cười, đông nhiên phất tay, liền thấy mặt đất bên trên mấy trăm miếng độn thiên tín vũ, đột nhiên toàn bộ phóng xạ ra quang hoa, sau đó nhao nhao phóng lên tận trời bay lên mây xanh. Làm bay lên không trung về sau, tất cả độn thiên tín vũ đột nhiên tản ra, hóa thành mấy trăm đạo lưu quang, hướng về tứ phía bát phương bay đi, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Xong, tổng bộ vị trí bại lộ, tinh túc các lần này thực xong. Thủy Đức Tinh Quân một mặt hôi bại, ngồi sập xuống đất triệt để tuyệt vọng. Thân làm tinh túc các cao tầng, hắn quá rõ ràng qua nhiều năm như vậy, tinh túc các đến cùng kết xuống bao nhiêu cựu gia, không chỉ là những cái kia bị bọn họ giết chết mục tiêu, ngay cả những cái kia đã từng thuê bọn họ cố chủ, đồng dạng cũng rất muốn diệt tinh túc các cho thông khoái. Bởi vì thuê sát thủ loại này sự tình, luôn luôn gặp không được người, những cái kia đại thế lực mặc dù mượn nhờ sát thủ, đi đến bản thân bài trừ đối lập mục tiêu, nhưng là cũng tương tự sợ hãi sát thủ sẽ đem sự tình tiết lộ ra ngoài, nhường bọn họ danh dự sẽ không, thậm chí là đưa tới đại họa. Cho nên có thể suy ra, một khi tinh túc các tổng bộ vị trí tiết lộ ra ngoài, toàn bộ tinh túc các lập tức liền sẽ trở thành vô số thế lực, đều mơ tưởng diệt đi mục tiêu. Đáng chết tiểu tử, ngươi lại muốn hại chết chúng ta toàn bộ tinh túc các, ngươi thật ngoan độc. Thủy Đức Tinh Quân đột nhiên kêu to, một đôi con mắt màu đỏ tươi vô cùng, tràn ngập thấu xương cừu hận cùng sát cơ. Có thể là Tô Hạo Thần lại không thèm để ý chút nào, lạnh nhạt nói, đã các ngươi tinh túc các muốn tiêu diệt ta Tô gia, ta đương nhiên sẽ không để cho các ngươi lại tồn tại hạ đi, điểm này, các ngươi lại đến giết ta thời điểm, liền hẳn là nghĩ đến. Ngươi chết không yên lành, tiểu tử, cuối cùng cũng có một ngày, nhất định sẽ có người cho chúng ta tinh túc các báo thủ. Thủy Đức Tinh Quân muốn rách cả mí mắt, thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Tô Hạo Thần dạng này một cái người trẻ tuổi, rốt cuộc là làm sao biết rõ tinh túc các tổng bộ vị trí. Vô luận có hay không người tìm ta báo thủ, ngươi đều nhìn không thấy, bởi vì hôm nay, các ngươi toàn bộ đều muốn chết. Tô Hạo Thần ánh mắt băng lãnh, quắc, cầu cầu, bọn họ đã trải qua vô dụng, toàn bộ giết chết đi, sau đó theo ta đi gặp cha mẹ, trước khi đến tinh túc các trước đó, ta muốn trước cùng cha mẹ cáo biệt. Tốt, giao cho ta. Cầu cầu thân thể nhỏ hốn éo, đột nhiên liền nhào đi lên. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 319, tin tức khuyết tán. Mấy trăm miếng độn thiên tín vũ xuyên phá trùng điệp mây xanh, không ngừng hướng về riêng phần mình mục tiêu bay đi. Yến Vân Châu thành trên đường cái người người nhôn nháo, đám lái buôn tiếng giao hàng, được mọi người nói chuyện với nhau âm thanh, ngựa hoang thú tê minh thanh, đủ loại thanh âm tràn ngập ở giữa, lộ ra vô cùng phồn hoa. Đột nhiên chân trời một vệt sáng phóng tới, trực tiếp rơi vào phố xá sầm uất bên trong, ngay sau đó một đoạn lặp lại lời nói, liền truyền khắp toàn bộ đường cái, tinh túc các tổng bộ, ở vào Bắc Hoang Thảo Nguyên Phong Tiềm Lĩnh, mặt ngoài che giấu thân phận, là Phong Tiềm Lĩnh cảnh nội đệ nhị đại thương hội, Trích Tinh Thương Hội. Giờ khắc này, trong đám người rất nhiều người đều ánh mắt lấp lóe, sau đó liền xoay người cấp tốc rời đi. Tử Sơn phủ Võ Đạo Học Minh phân viện quảng trường bên trên, các đệ tử đang tại luận bàn tỉ thí, đột nhiên một đạo độn thiên tín vũ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào các đệ tử trung gian. Tinh túc các tổng bộ, ở vào Bắc Hoang Thảo Nguyên Phong Tiềm Lĩnh, mặt ngoài che giấu thân phận. Trong phút chốc, toàn bộ quảng trường trên tĩnh mịch một mảnh, các đệ tử đều dừng lại tỉ thí, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem cái viên kia độn thiên tín vũ, không biết đang suy nghĩ gì. Thanh Vân Đạo Hán Hải Thương Minh phân bộ, nguyên một đám đến từ tứ phía bát phương giới kinh doanh cự đầu, đang tại các chi nhánh miệng ra ra vào vào. Đột nhiên một cái thanh âm vang tận mây xanh, tinh túc các tổng bộ, ở vào Bắc Hoang Thảo Nguyên Phong Tiềm Lĩnh. Tinh túc các tổng bộ, thực tại phong tiềm lĩnh sao? Một cái lao giả ánh mắt ngưng trọng, toàn thân đột nhiên buộc phát ra khí thế cường hãn. Người tới, đi tra cho ta rõ ràng cái này Độn Thiên Tín Vũ lai lịch, còn có, cho lão phu chuẩn bị nhân thủ, xuất phát tiến về Bắc Hoang Thảo Nguyên. Lần này, có lẽ lao phu thực có thể báo mối thù giết con. Lưu Vân Châu, Huyền Thiên Phủ, Linh Nguyên Đạo, khắp nơi địa phương, nguyên một đám thế lực, tại tiếp xuống tới trong vòng vài ngày, mấy trăm miếng Độn Thiên Tín Vũ cơ hồ bay đến Đông Cực Thần Triều mỗi một góc, trong đó tin tức càng là dẫn tới vô số đại thế lực chấn động. Chính như Tô Hạo Thần nghĩ như thế, tinh túc các cửu gia có thể nói khắp nơi đều có, cho nên khi lấy được tinh túc các tổng bộ vị trí về sau, vô số đại thế lực đều phái ra cao thủ, bắt đầu nhao nhao chạy tới Bắc Hoang Thảo Nguyên, vì bản thân đã từng bị ám sát thân nhân hoặc là bằng hưu báo thủ. Đồng thời cũng có người đang suy đoán, rốt cuộc là ai lớn như thế thủ bút, thế mà dùng Độn Thiên Tín Vũ đem tinh túc các vị trí truyền khắp toàn bộ Đông Cực Thần Triều, loại này thủ đoạn thật sự là đủ hung ác. Rất nhiều thế lực đều đối với cái này tiến hành truy tra, nhưng là đáng tiếc, không ai có thể tra được, chân chính tin tức truyền ra người rốt cuộc là người nào. Thứ nhất, Độn Thiên Tín Vũ tại trên bầu trời phi hành thời điểm, là có thể thay đổi phương hướng, cho nên nếu như muốn từ Tín Vũ bay tới phương hướng truy tra, căn bản liền không có khả năng. Thứ hai, đông đảo thế lực đều không còn gì để nói phát hiện, tin tức truyền ra người, sử dụng Độn Thiên Tín Vũ, lại là thuộc về tình túc các bản thân, cứ như vậy. Liền để bọn họ muốn từ Độn Thiên Tín Vũ nơi phát ra truy tra, cũng làm không được. Cuối cùng đi qua trải qua truy tra không có thu hoạch về sau, đông đảo thế lực cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, mà đem lực chú ý toàn bộ đều tập trung ở, đối tinh túc các trả thù bên trong. Có thể nói, Tô Hạo Thần hủy diệt tinh túc các kế hoạch, đến bước này đã trải qua thành công một nửa. Bắc Hoang Thảo Nguyên, Phong Tiềm Lĩnh, Trích Tinh Thương Hội dưới nền đất, che kín to to nhỏ nhỏ vô số gian phòng, nơi này chính là tinh túc các tổng bộ vị trí. Lúc này tổng bộ vị trí tiết lộ tin tức, còn không có truyền trở lại nơi này. Trong một cái phòng, tinh túc các chủ phẫn nộ gào thét, cái gì, ngươi cho ta lặp lại lần nữa, Thủy Đức tinh quân chết, cái này làm sao có thể, là ai làm, là ai dám giết ta tinh túc các tinh quân. Hồi bẩm các chủ đại nhân, chúng ta đã trải qua xác nhận qua tin tức, Thủy Đức tinh quân đại nhân xác thực đã chết, mà động thủ chính là cái kia lấy được chấn hồn linh Tô Hạo Thần. Thủ hạ nơm nớp lo sợ trả lời. Sợ tinh túc các chủ một cái phẫn nộ, trực tiếp đem hắn cho giết. Tô Hạo Thần. Ngươi nói là cái kia, vừa mới thi vào huyền cực phủ phân viện mao đầu tiểu tử. Tinh túc các chủ càng phẫn nộ, toàn thân sát khí liền phảng phất sông băng giết lạnh, không có khả năng, ngươi coi bản các chủ là đồ đần sao. Tiểu tử kia tu vi bất quá mới nguyên võ cảnh, làm sao có thể giết Thủy Đức tinh quân, hắn làm sao có thể làm được. Đại nhân, tin tức này chúng ta đã trải qua xác nhận qua 3 lần, tinh quân đại nhân, thật là chết ở tiểu tử kia trong tay. Không chỉ là tinh quân đại nhân, ngay cả khuê mục lang bộ 7 cái sát thủ, cũng bị tiểu tử kia giết. Thủ hạ mặc dù đều sắp bị hù chết, nhưng là vẫn như cũ không dám không trả lời tinh túc các chủ tra hỏi. Thế mà thực sự là hắn. Nhưng cái này làm sao có thể, Thủy Đức tinh quân có thể là đã trải qua đan võ cảnh tứ trọng, hắn một cái nguyên võ cảnh tiểu tử, làm sao có thể. Đăng nhập HTTP. Tinh túc các chủ nói xong đống nhiên khẽ giật mình, không đúng, tiểu tử kia tuyệt không thể nào làm được, lấy bản các chủ nhìn. Chuyện này khẳng định có cái khác cao thủ tham dự, chẳng lẽ là có người phát hiện chấn hồn linh, muốn lấy được bảo bối, cho nên mới giúp tiểu tử kia giết Thủy Đức tinh quân. Thủ hạ do dự một cái, các chủ, khả năng này không lớn, nếu quả thật có cao thủ muốn lấy được chấn hồn linh, hắn vì cái gì không giết Tô Hạo Thần diệt khẩu, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ thánh binh tin tức tiết lộ ra ngoài. Ngươi nói sai, vô luận là bất luận kẻ nào chiếm lấy chấn hồn linh, bản các chủ đều không tin, hắn sẽ nhân từ nương tay buông tha cái kia Tô Hạo Thần. Tinh túc các chủ hít sâu một cái, hư lệnh nói, chuyện này nhìn đến rất phức tạp, chúng ta dù sao không ở Yến Vân Châu, căn bản là không có cách tra rõ ràng lúc ấy chân chính tình huống, đã như vậy, nhìn đến bản các chủ muốn đích thân đi một chuyến. Cái gì, các chủ đại nhân, ngài muốn đi Đông Cực Thần Triều? Cái này tại sao có thể, quá nguy hiểm. Thủ hạ bồi rối muốn ngăn cản. Có thể là tinh túc các chủ lại chủ ý đã định, tốt, ngươi không cần khuyên can, chuyến này ta phải đi. Chấn hồn linh có thể là tinh túc các trí bảo, tuyệt đối không thể lưu lạc bên ngoài, ngươi đi triệu tập nhân thủ đi, bản các chủ ngày mai sẽ phải xuất phát, lần này ta. Hai người đang nói, đột nhiên cửa phòng bị phá tan, sau đó một cái thủ hạ lộn nhào chạy vào, không tốt, các chủ đại nhân, ra đại sự. Tinh túc các đối với thượng hạ cấp hành vi cử chỉ, đều có cực kỳ yêu cầu nghiêm khắc, nếu như là tại bình thường, thủ hạ là căn bản không có khả năng lớn mật như thế, trực tiếp xông vào các chủ gian phòng. Nhưng là hiện tại, cái này thủ hạ lại dám không để ý thượng hạ tôn ti, trực tiếp xông tới, đồ đần cũng biết rõ tuyệt đối là ra kinh thiên động địa đại sự. Tinh túc các chủ không coi truy cứu, trực tiếp uống hỏi, không nên hoảng loạn, nhanh nói, đến cùng xảy ra chuyện gì. Hồi bẩm các chủ đại nhân, vừa mới nhận được tin tức, chúng ta tinh túc các tổng bộ vị trí, đã trải qua truyền khắp toàn bộ Đông Cực Thần Triều, hiện tại đã có vô số cao thủ, đều hướng phong tiềm lĩnh bên này chạy đến. Thủ hạ sắc mặt trắng bệnh, to lớn sợ hãi, thậm chí nhường hắn thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Cái gì, cái này làm sao có thể? Tinh túc các chủ sắc mặt đại biến, phù phù liền làm đến trên ghế, tại sao có thể như vậy? Tinh túc các tổng bộ vị trí, hơn ngàn năm đều vô cùng bí ẩn, hiện tại tại sao sẽ đột nhiên tiết lộ ra ngoài, chẳng lẽ là ra phản đồ, vẫn là. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 320, tiến về phong tiềm lĩnh. Lúc này, tinh túc các chủ thật có một loại tâm như cho tàn cảm giác. Tinh túc các xác thực cao thủ không ít, nhưng so với Đông Cực Thần Triều những cái kia đại thế lực, vẫn như cũ chênh lệch tương đối lớn, sở dĩ có thể tồn tại hơn ngàn năm không có bị diệt đi, liền là bởi vì bọn hắn làm việc bí ẩn, nhường ngoại nhân không mò ra hành tung. Có thể là hiện tại, thậm chí ngay cả tổng bộ vị trí đều bại lộ, tinh túc các chủ biết rõ, lần này là thật phiền phải lớn. Hắn hít sâu một cái hỏi, cẩn thận nói rõ ràng, hiện tại tình huống nghiêm trọng tới cỡ nào tới trình độ nào, Đông Cực Thần Triều đến cùng có bao nhiêu cao thủ đang tại chạy đến. Cụ thể số lượng không rõ ràng, nhưng mấy ngàn người vẫn có, cái này vẫn là bởi vì đường xa quá mức xa xôi, cho nên mới đều là nguyên võ cảnh trở lên cao thủ. Nếu như chúng ta tinh túc các ở vào Đông Cực Thần Triều cảnh nội, chỉ sợ đến liền không ngừng những người này. Thủ hạ đắng chát nói ra, mặt khác, nghe nói tin tức còn tại không ngừng khuếch tán, thậm chí đều truyền đến Trung Châu tại chỗ cùng Tây Phương Đại Mạc, hiện tại những cái kia địa phương cũng có cao thủ đang tại đổi tới, còn có chúng ta Bắc Hoang Thảo Nguyên Thượng Bộ phân huyết mạch gia tộc, cũng cùng chúng ta có thủ, có thể nói, hiện tại trừ Nam Linh Thú vực linh thú nhóm, cái khác địa phương đều muốn đối chúng ta động thủ. Nhìn đến lần này chúng ta cửu gia thực toàn bộ đều muốn tới. Tinh túc các chủ đứng lên, có như thế nhiều cao thủ cùng một chỗ đến đây, bằng chúng ta thực lực căn bản là không có cách chống lại, cho nên nhất định phải tạm thời tránh mũi nhọn, truyền mệnh lệnh của ta, làm cho tất cả mọi người chờ xuất phát, chúng ta muốn mau chóng rời đi tổng bộ, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Cái này, các chủ, chỉ sợ chúng ta đã trải qua đi không được. Có ý tứ gì? Hồi bẩm các chủ, Mộ Dung gia người đã trải qua phong tỏa toàn bộ phong tiềm lĩnh, chỉ cho vào không cho phép ra, cho nên hiện tại chúng ta căn bản là không có cách rời đi phong tiềm lĩnh. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta những năm này, cho tới bây giờ không có động tới Mộ Dung gia người, bọn họ tại sao phải phong tỏa ngăn cản chúng ta? Tinh túc các chủ sắc mặt tái nhợt. Bắc Hoang Thảo Nguyên địa vực là dựa theo huyết mạch gia tộc thống trị khu vực tới phân chia, mà phong tiềm lĩnh kẻ thống trị chính là thượng vị huyết mạch gia tộc Mộ Dung gia. Có đôi lời gọi là thỏ không ăn cỏ gần hang. Tinh túc các qua nhiều năm như vậy, mặc dù một mực tại các nơi nhận nhiệm vụ giết người, nhưng lại cho tới bây giờ không có ở phong tiềm lĩnh xuất thủ qua, càng không có động tới Mộ Dung gia người, vì liền là sợ đem thù hận dẫn tới cửa nhà đến. Có thể là hắn không nghĩ tới, hiện tại cái này cho tới bây giờ không có thù hận Mộ Dung gia, thế mà lại phong tỏa ngăn cản bọn họ đường ra, đây quả thực là muốn đem bọn họ bức tử a. Các chủ, Mộ Dung gia kỳ thật cũng là bị buộc, nghe nói các phương thế lực, thậm chí chúng ta Bắc Hoang Thảo Nguyên có chút gia tộc, đều đang cho Mộ Dung gia tạo áp lực, yêu cầu bọn họ nhất định phải phong tỏa phong tiềm lĩnh, không cho chúng ta có chạy trốn cơ hội. Mộ Dung gia mặc dù là thượng vị gia tộc, thực lực cường đại, nhưng là không dám lập tức đắc tội nhiều như vậy thế lực, cho nên cũng chỉ có thể làm theo. Chẳng lẽ chúng ta liền thật muốn như thế xong? Tinh túc các chủ nghiến răng nghiến lợi, đi, lập tức truyền mệnh lệnh của ta, để cho chúng ta ra ngoài tất cả sát thủ, đều dùng tốc độ nhanh nhất chạy về, chúng ta nhất định phải mau chóng tập trung lực lượng, xông phá Mộ Dung gia phong tỏa mới được, bằng không tinh túc các liền xong. Có thể là các chủ đại nhân, cái kia trấn hồn linh làm sao bây giờ? Đến lúc nào rồi, còn quản trấn hồn linh làm gì, hiện tại chúng ta trọng yếu nhất là bảo mệnh, còn không mau đi cho ta triệu tập nhân thủ. Tinh túc các chủ khí cấp bại phôi mắng to, đều hận không thể một bàn tay chụp chết cái này thủ hạ. Vô tận không trung phía trên, Tô Hạo Thần cưỡi xuyên vân thú, cấp tốc hướng phía trước bay lượn. Từ khi cáo biệt người nhà về sau, hắn liền rời đi Liên Tinh Thành, một đường hướng về Bắc Hoang Thảo Nguyên tiến đến, hiện tại đã là sau khi rời khỏi nhà ngày thứ 8. Phong tiềm lĩnh cự ly Liên Tinh Thành 10 điểm xa xôi, liền xem như cưỡi xuyên vân thú, muốn chạy tới cũng ít nhất phải 2-3 tháng thời gian. Bất quá Tô Hạo Thần cũng không nóng nảy, bởi vì hắn lần này mưu đồ căn bản nhất mục tiêu, kỳ thật đã coi như là đi đến. Hiện tại tinh túc các đã trải qua lún vũng bùn, Úc còn không mang nổi mình Úc, cũng không có năng lực, lại đến tìm Tô ra phiền phức, cái này có thể là nhường Tô Hạo Thần đại đại thở phào. Bất quá vạn sự đều có ngoài ý muốn, hiện tại mặc dù các phương cao thủ đều đang chạy tới phong tiềm lĩnh, theo lý thuyết tinh túc các hẳn là xác định vững chắc sẽ bị diệt đi, nhưng ai cũng không dám cam đoan, liền nhất định không có phát sinh ngoài ý muốn. Cho nên Tô Hạo Thần lần này chạy tới, vì liền là phòng ngừa có phát sinh ngoài ý muốn, vô luận như thế nào, hắn đều nhất định phải cam đoan tinh túc các người đều chết mất, dạng này Tô gia mới có thể triệt để an toàn. Trừ cái đó ra, Tô Hạo Thần lần này tiến về mặt khác một cái mục tiêu, chính là muốn lấy được chấn hồn linh trang truy, cái này có thể là một kiện thánh binh, nếu là có thể trưởng khống hoàn chỉnh, nhất định có thể phát huy ra vượt qua tưởng tượng năng lực, đối bản thân có chỗ tốt cực lớn. Bất quá vì bảo hộ người nhà an toàn, Tô Hạo Thần lần này đi ra, cũng không có đem cầu cầu cùng một chỗ mang đến. Dù sao hắn tại Đông Cực Thần Triều cựu gia, có thể không chỉ có tinh túc các, còn có một cái tiêu ra đây, cho nên đem cầu cầu lưu tại trong nhà, hắn có thể càng an tâm một chút. Muốn chạy tới phong tiềm lĩnh, chí ít còn muốn 2 tháng thời gian, bất quá may mắn, nghe nói Mộ Dung gia bức bách tại các phương áp lực, đã trải qua phong tỏa toàn bộ phong tiềm lĩnh, kể từ đó liền không cần lo lắng tinh túc các người chạy mất. Tô Hạo Thần âm thầm nghĩ, bất quá nếu đường xá còn rất xa xôi, bản thân cũng liền không thể hoàn toàn đem tâm tư, đều đặt ở chạy đi bên trên, tại chạy đi đồng thời, mình cũng nhất định phải tiến hành tu luyện mới được. Có thể suy ra, lần này hủy diệt tinh túc các sự tình, nhất định sẽ có một trận kinh thiên đại chiến, bản thân mặc dù chỉ chuẩn bị tại phía sau đổ thêm dầu vào lửa, nhưng ai cũng không dám cam đoan, nhất định sẽ không xuất hiện biến cố, cho nên mặc kệ thế nào, chính mình cũng nhất định phải tận khả năng tăng lên thực lực, đến thời điểm mới có thể còn có tự vệ năng lực. Nghĩ đến nơi này, Tô Hạo Thần đem Ngộ Đạo Huyền Ngọc lấy xuống đến, trực tiếp buộc ở xuyên vân thú sừng bên trên, sau đó cả người cấp tốc thu nhỏ, liền tiến vào tạo hóa thần đỉnh, tiếp lấy Ngộ Đạo Huyền Ngọc biến mất tung tích biến mất không thấy gì nữa. Chuyện của tu. EVN xuyên vân thú là một loại phương hướng cảm giác cực mạnh hoang thú, nhất là đi qua huấn luyện đặc thù về sau, loại này phương hướng cảm giác còn sẽ biến mạnh hơn, chủ nhân chỉ cần dự định tốt mục tiêu, cũng không cần lại quá nhiều để ý tới. Xuyên vân thú bản thân liền sẽ không ngừng bay hướng đặt trước phương hướng, chủ nhân chỉ cần không định giờ đi ra xem xét một cái là được. Cho nên tiếp xuống tới cái này hơn 2 tháng, Tô Hạo Thần liền chuẩn bị đại bộ phận thời gian, đều tại tạo hóa thần đỉnh bên trong tu luyện, hắn hy vọng có thể tại đến phong tiềm lĩnh trước đó, nhường tu vi làm tiếp đột phá. Thời gian chậm rãi trôi qua, tiếp xuống tới thời kỳ, Tô Hạo Thần quả nhiên trừ ngẫu nhiên đi ra nhìn xem bên ngoài, cơ hồ tất cả tâm tư, đều dùng lại tu luyện bên trên. Mà loại này toàn tâm tu luyện hiệu quả cũng xác thực tương đối tốt. Hôm nay, xuyên vân thú đang tại không trung cực tốc bay lượn, hậu phương đột nhiên có từng đợt tiếng la giết truyền đến. "Đừng chạy, dừng lại." "Tiểu nha đầu, ngươi cho rằng ngươi còn chạy à, còn không nhanh đứng lại cho ta." "Đáng giận, tiểu nha đầu, lần này đừng để cho ta bắt lại ngươi, bằng không lão tử nhất định khiến ngươi muốn chết cũng khó khăn." Chỉ thấy tại hậu phương, hơn 10 cái người chính cưỡi xuyên vân thú, cực tốc hướng phía trước bay tới. Mà bay tại phía trước nhất xuyên vân thú trên lưng, thình lình cưới một cái xinh đẹp thiếu nữ, chỉ bất quá nhìn nàng sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là thụ thương. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 321, Lục Huyền Tù Long Tỏa. Các ngươi đã trải qua truy ta 3 ngày 3 đêm, chẳng lẽ còn không truy đủ, bản cô nương rốt cuộc là giết các ngươi cha mẹ, vẫn là đoạt các ngươi lão bà. Thiếu nữ cứ việc một mặt trắng bệnh, nhưng nói ra lời lại hết sức bưu hãn, hiển nhiên cũng là mạnh mẽ tính tình. Đằng sau hơn 10 cái nam nhân, lập tức bị tức chết đi được, bọn họ liền không minh bạch, một cái như vậy xinh đẹp tiểu cô nương, nói chuyện làm sao lại như thế ác độc. Trong đó một cái nam nhân khí được nghiến răng nghiến lợi, bớt nói nhảm, tiểu nha đầu, nhanh đưa tinh thần quả giao đi ra, bằng không hôm nay ngươi đừng nghĩ lại chạy thoát, dám theo chúng ta Tôn gia đối đầu người, không một cái có tốt hạ chẳng. Ta dựa vào cái gì cho các ngươi, cái kia tinh thần quả là các ngươi sao? Buồn cười, các ngươi Tôn gia ủy thế hiếp người. Khi dễ nhân gia cô nhi quả mẫu, lại còn cướp đoạt nhân gia tinh thần quả, ta đã đem mẹ con các nàng đưa tiễn, hơn nữa trả lại cho các nàng một khoản tiền, những cái này tinh thần quả coi như là ta theo các nàng mua, cùng các ngươi Tôn gia có quan hệ gì. Thiếu nữ một bên la hét, một bên thôi động xuyên vân thú ra tốc chạy trốn. Lúc này, nàng chợt thấy phía trước trên bầu trời, thế mà cũng có một đầu xuyên vân thú tại phi hành, chỉ bất quá tại cái kia đầu xuyên vân thú trên lưng, cũng không có ngồi người. Đáng giận. Nam nhân khí cấp bách bại hoại, tiểu nha đầu, cái kia tinh thần quả nếu rơi vào trong tay chúng ta, chính là chúng ta Tôn gia đồ vật, ngươi dám trộm chúng ta Tô gia đồ vật, chính là tự tìm đường chết, hôm nay chúng ta nhất định muốn giết ngươi, các huynh đệ, động thủ. Là, hơn 10 cái nam nhân cùng kêu lên đồng ý, sau đó đồng thời buộc phát chân khí công kích, những người này tu vi đều là huyền võ cảnh, từng đạo chân khí phá không mà đến. Không tốt. Thiếu nữ sắc mặt đại biến, đột nhiên nhún người nhảy lên hướng phía trước vọt tới. mà ngay tại nàng vọt lên trong nháy mắt, vô số đạo chân khí đã trải qua ầm vang phong tới, trực tiếp đem nàng xuyên vân thú cho xoắn thành vỡ nát. Mấy tên khốn kiếp này, thế mà thực hạ sát thủ. Thiếu nữ khuôn mặt khó coi, thân hình trên không trung điện xạ, trực tiếp liền rơi vào Tô Hạo Thần xuyên vân thú trên lưng, sau đó nàng cũng mặc kệ cái này xuyên vân thú có hay không chủ nhân, trực tiếp liền toàn lực thôi động tiếp tục hướng phía trước bay đi. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi mấy người này mới được, bằng không hôm nay liền thực giữ nhiều lành ít. Thiếu nữ khẽ cắn môi, từ trong ngực móc ra ba cái ngân sắc trái cây, đây chính là tinh thần quả, bên trong hàm chứa số lớn tinh thần chi lực. Nàng không còn dám nhiều do dự, trực tiếp liền đem ba cái tinh thần quả liên tục ăn, lập tức nàng thể nội liền nổi lên tầng tầng ánh sáng màu bạc, những cái này quang hoa chính là tinh thần chi lực. Ông! Đột nhiên, thiếu nữ trên người lại xuất hiện từng đạo xiềng xích, những cái này xiềng xích đều là lấy năng lượng ngưng tụ mà thành, trong đó có bốn đạo to lớn xiềng xích, còn có vô số đạo nhỏ xiềng xích lẫn nhau tương liên, tựa hồ bố thành một cái cường đại phong ấn, đem nàng thân thể phong ấn tại bên trong. Lúc này, những tinh thần chi lực đó đột nhiên bắt đầu trùng kích xiềng xích, không ngừng xông phá từng đạo nhỏ xiềng xích, nhưng lại không cách nào dung chuyển bốn đạo to lớn xiềng xích mảy may. Mà theo mỗi đứt gãy một đạo nhỏ xiềng xích, thiếu nữ trên người khí tức liền tăng cường một phần, tu vi cũng biến càng thêm cường đại. Loại cảm giác này, giống như là thiếu nữ thể nội có một loại nào đó cường đại lực lượng, xiềng xích phong ấn thì là đem loại này cường đại lực lượng phong tồn tại thiếu nữ thể nội, mà thiếu nữ hiện tại chính là đang lợi dụng tinh thần chi lực, muốn xông phá xiềng xích phong ấn, đem bản thân thể nội cường đại lực lượng phóng xuất ra. Đáng giận, tinh thần chi lực mặc dù có thể ra tốc phá giải lục huyền tu long tỏa, nhưng là tinh thần quả bên trong ẩn chứa tinh thần chi lực quá ít, căn bản không đủ để cho ta đột phá đại cảnh giới, dạng này xuống dưới căn bản là không có cách cùng bọn họ chống lại, làm sao bây giờ? Thiếu nữ lòng nóng như lửa đốt. Tạo hóa thần đỉnh, luyện công phòng bên trong, Tô Hạo Thần thân ảnh như điện, không ngừng tu luyện quyền pháp, hắn một chiêu một thức đều hàm chứa cường đại uy lực. Tại Thiên Đảo động thiên thời điểm, Tô Hạo Thần tu vi kỳ thật đã trải qua đi đến, sắp đột phá ngũ trọng điểm giới hạn. Chỉ bất quá lúc ấy đã đến rời đi động thiên thời gian, không có cách nào tiếp tục tu luyện xuống dưới, cho nên mới không thể đột phá thành công. Bất quá đi qua cái này mấy ngày, tại tạo hóa thần đỉnh bên trong tu luyện, hắn rốt cục vẫn là thành công đột phá đến nguyên võ cảnh ngũ trọng. Không chỉ là tu vi, đi qua những ngày này không ngừng tu luyện, Hoàng Cực Kinh Thế Quyền cũng bị hắn tu luyện tới đệ cửu chiêu, đi đến nhật cấp hạ phẩm trình độ. Hiện tại Tô Hạo Thần rất hy vọng có thể nhanh chóng tu luyện xong đệ thập chiêu, sau đó đem 10 chiêu võ kỹ dung hợp làm một, thi triển ra chân chính Hoàng Cực Kinh Thế Quyền. Hoàng Cực Kinh Thế Quyền mặt ngoài có 10 chiêu, nhưng kỳ thật chỉ có đem 10 chiêu dung hội quán thông, phát ra đệ thập nhất chiêu hoàng cấp kinh thế, mới có thể phát huy ra chiêu này quyền pháp cường đại nhất uy lực, thậm chí có thể đi đến nhật cấp cực phẩm trình độ. Trừ cái đó ra, Tô Hạo Thần những ngày này còn tại suy nghĩ, chuẩn bị tu luyện một chút tân võ kỹ, lấy ứng phó tương lai càng thêm cường đại địch nhân. Tỷ như lần này đối phó Tinh Túc Các, ai cũng không dám cam đoan không có nguy hiểm phát sinh, cho nên Tô Hạo Thần muốn tu luyện một loại mới thân pháp, nhường mình có thể tốt hơn tự vệ. Nguyên lai thần quang quỷ ảnh kiếm, mặc dù cũng có thể xem như thân pháp sử dụng, nhưng dù sao chỉ có tinh cấp cực phẩm mà thôi, đối với bây giờ đi đến nguyên võ cảnh hắn tới nói, đã trải qua không dùng tốt lắm. Cho nên những ngày này, hắn cẩn thận hồi ức một cái ở kiếp trước đủ loại thân pháp, cuối cùng rốt cục tuyển định một bộ, Sát Na Kinh Hồng Bộ, chuẩn bị kỹ càng tốt tu luyện một cái. Sát Na Kinh Hồng Bộ là một bộ nhật cấp cực phẩm công pháp, thân hình bộ pháp triển khai giống như kinh hồng, sát cơ ẩn tàng, bình thường sử dụng thời điểm sẽ có vẻ phiêu giật thoải mái, thậm chí sẽ khiến người ta cảm thấy có một loại ý thơ, chỉ khi nào công kích, sát chiêu liền sẽ trong phút chốc hoàn thành, là một loại ở giữa cô tốc độ cùng công kích đặc thù thân pháp. Kỳ thật đối với nguyên võ cảnh võ giả tới nói, bình thường là căn bản là không có cách tu luyện nhật cấp cực phẩm công pháp, dù cho Tô Hạo Thần tương đối đặc thù, nắm giữ vượt qua người ta một bậc lượng chân khí, cường hãn vô cùng nhục thể, cùng huyền diệu sinh mệnh linh thụ, nhưng tu luyện cũng là có chút điểm miễn cưỡng. Bất quá Tô Hạo Thần cũng có tự cân nhắc, bản thân một thế này tốc độ tu luyện cực nhanh, nếu như tu luyện phẩm cấp thấp một chút thân pháp, rất có thể rất nhanh liền lại không đủ dùng, cho nên còn không bằng một lần đúng chỗ, trực tiếp tu luyện một loại cường đại thân pháp. Mặt khác, trừ thân pháp bên ngoài, hắn còn chuẩn bị lại tu luyện một loại quyền pháp. Hoàng Cực Kinh Thế Quyền sắc thực cường đại, nhưng dù sao quá mức đơn nhất, cái này tại trong chiến đấu có chút bất lợi, chỉ có lại tu luyện một loại cường đại quyền pháp, cả hai phối hợp sử dụng, mới có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy ra vượt qua tưởng tượng hiệu quả đến. Chỉ bất quá cho đến tận này, hắn vẫn như cũ không có chọn tốt, rốt cuộc muốn tu luyện loại nào quyền pháp, dù sao Hoàng Cực Kinh Thế Quyền uy lực đã trải qua càng ngày càng cường đại, có thể cùng hắn phối hợp quyền pháp, thật đúng là không tốt lắm tuyển. Quyền pháp sự tình không nóng nảy, có thể từ từ suy nghĩ, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là muốn trước tiên đem sát na kinh hồng bộ tu luyện hoàn thành, dù sao thân pháp loại này võ kỹ dùng đến từ bảo là không còn gì tốt hơn. Tô Hạo Thần tự lẩm bẩm, liền chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất xuyên qua hư không, nhìn thấy bên ngoài tình huống, lại có thể có người đả thương ta xuyên vân thú. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 322, Thần Bí Thiếu Nữ. Trên bầu trời truy đuổi vẫn còn đang tiếp tục, cứ việc thiếu nữ đã trải qua toàn lực thôi động xuyên vân thú, nhưng vẫn như cũ không thể thoát khỏi đằng sau Tôn gia người truy kích. Sau một lúc lâu, nàng rốt cục bị vây quanh tại trung gian. Ha ha ha, tiểu nha đầu, lần này ta xem ngươi còn thế nào chạy. Một cái nam nhân đắc ý cười to nói. Đáng chết. Thiếu nữ nghiến chặt hàm răng, cảnh giác nhìn xem chung quanh, đồng thời một mai phong hành phù cũng bị nàng trộm vào trong tay. Phong hành phù có thể cực lớn gia tăng chủ nhân thân pháp tốc độ, bất quá nàng rất rõ ràng, chung quanh cái này hơn 10 cái nam nhân, tu vi cũng đã đi đến nguyên võ cảnh cửu trọng, cho nên coi như nàng có phong hành phù, cũng tối đa chỉ có thể kéo dài thời gian, mà không cách nào chiến thắng đối phương, đương nhiên chớ nói chi là đào tẩu. Tốt, tiểu nha đầu, ngươi thúc thủ chịu trói đi, không muốn để cho chúng ta tự mình động thủ, bằng không nếu là làm bị thương ngươi xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn liền không tốt. Không sai, ngươi ăn chúng ta tinh thần quả, nhất định phải dùng tự mình tiến tới hoàn lại, hắc hắc, giống ngươi cái này dạng mỹ nhân, khẳng định có rất nhiều chàng tử muốn ngươi, bất quá tại bán đi ngươi trước đó. Huynh đệ chúng ta nhất định sẽ trước hảo hảo hầu hạ ngươi mấy ngày. Ha ha ha ha. Hơn 10 cái nam nhân cùng thiếu, ô nói toái ngữ không ngừng nói ra, nhường thiếu nữ sắc mặt tái nhợt. Đủ. Đột nhiên, thiếu nữ phẫn nộ kêu to, các ngươi Tôn gia người, quả nhiên đều là một nhóm đồ vô sỉ, hôm nay cho dù chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi bắt ở. Nói xong, nàng đột nhiên toàn thân chân khí bộc phát, từng đạo kiếm khí lập tức bắn ra. Ha ha ha, tiểu nha đầu. Liền bằng ngươi thực lực cũng dám phản kháng, vẫn thôi đi đi, ngươi căn bản không đả thương được chúng ta. Nam mọi người cười to, chỉ thấy thiếu nữ kiếm khí phong tới, lập tức liền bị hộ thể chân khí ngăn trở, căn bản là không có cách làm bị thương bọn họ mảy may. Phanh phanh phanh phanh. Tất cả kiếm khí bị chôn vùi, một cái nam nhân thèm nhỏ dãi nói, tốt, không có rảnh cùng ngươi ở nơi này lãng phí thời gian, vẫn là cho ta thúc thủ chịu trói đi, lão tử đã trải qua không kịp chờ đợi muốn chơi đùa ngươi cái này tiểu mỹ nhân. Ông. Đột nhiên nam nhân trong nháy mắt, một đạo kiếm khí lập tức bắn ra, chớp mắt liền đánh tại thiếu nữ trên người. A! Thiếu nữ một tiếng kêu thảm, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cả người bị đằng sau một cái nam nhân xách tại trong tay, làm sao dễ rủa đều không thể thoát thân. Hỗn đản, ngươi thả ta ra, hôm nay nếu như ngươi dám làm tổn thương ta mảy may, cha ta nhất định diệt ngươi Tôn gia cả nhà. Thiếu nữ kinh hoàng kêu to, căn bản không dám tưởng tượng, bản thân rơi ở nơi này đoàn người trong tay lại là cái gì hạ tràng. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân nhi, ngươi cũng không cần dãy rủa, tốt nhất là ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về đi, huynh đệ chúng ta nhất định đem ngươi hầu hạ thư thư phục phục. Nam nhân hí ngược cười tà, ngẩng đầu nhìn về phía một người khác, đại ca, đầu này xuyên vân thú làm sao bây giờ, cũng không biết có hay không chủ nhân. Quản nó có hay không chủ nhân, nếu bị chúng ta đụng tới liền mang trở về, hắc hắc, một đầu xuyên vân thú giá trị có thể không thấp. Cầm đầu nam nhân cười nói, nhìn về phía thiếu nữ ánh mắt tràn ngập không kịp chờ đợi. Lúc này thiếu nữ đã trải qua triệt để tuyệt vọng, nàng sắc mặt xám xịt, rất muốn lập tức liền này tự sát, nhưng là đáng tiếc, nàng thân thể đã trải qua bị giam cầm lại, căn bản là không có cách động đậy, đương nhiên chớ nói chi là tự sát. Tốt, mang lên đầu kia xuyên vân thú, chúng ta đi thôi, ta. Người là ai? Cầm đầu nam nhân đang nghĩ chào hỏi đám người rời đi, nhưng khi hắn quay đầu thời điểm, lại đột nhiên phát hiện tại thiếu nữ cưỡi được xuyên vân thú trên người, không biết lúc nào, thế mà xuất hiện một cái thiếu niên. Tất cả mọi người quá sợ hãi, nguyên một đám không thể tin nhìn xem thiếu niên. Người này là ai? Hắn là lúc nào xuất hiện, vì cái gì chúng ta không có mảy may phát giác? Cầm đầu nam người đúng không đồ đần, rất rõ ràng trước mắt thiếu niên, nếu có thể không bị bọn họ phát hiện liền xuất hiện ở nơi này, nhất định là một cái cao thủ. Mà lúc này không có người chú ý tới, làm cái kia thiếu nữ trông thấy thiếu niên thời điểm, trong mắt đột nhiên nổ bắn ra một đoàn tinh quang, lại là hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Cái này thiếu niên, đương nhiên chính là Tô Hạo Thần. Cầm đầu nam nhân híp híp mắt, chắp tay nói, vị này công tử không biết xưng hô như thế nào, vì sao lại xuất hiện ở nơi này. Tô Hạo Thần ánh mắt lưu chuyển, lạnh nhạt nói, các ngươi cướp đoạt ta xuyên vân thú, còn có mặt mũi hỏi ta vì cái gì ở nơi này, không cảm thấy buồn cười sao. Tiểu tử, ngươi cản rỡ cái gì? Một cái nam nhân khinh miệt hét lớn, vừa mới chúng ta đụng phải thời điểm, đầu này xuyên vân thú trên căn bản không ai, ngươi làm sao chứng minh nó là ngươi. Tam đệ, im miệng. Cầm đầu nam nhân hét lớn, lần nữa chắp tay nói, vị này công tử, chúng ta chỉ là đang đuổi kẻ trộm, cũng không có cướp đoạt ngươi xuyên vân thú ý tứ, dạng này, xuyên vân thú ngươi mang đi, chúng ta tuyệt không ngăn trở như thế nào. Hắn có thể nhìn ra được Tô Hạo Thần là cao thủ, cho nên cũng không nghĩ nhiều chuyện. Có thể nhưng vào lúc này, cái kia thiếu nữ lại đột nhiên kêu to lên, Tô Hạo Thần, nhanh cứu ta, những cái này đều không phải người tốt, bình thường việc gác bất tận, nhanh giúp ta giết bọn họ. Ân, ngươi biết ta. Tô Hạo Thần nhíu mày, trong lòng cẩn thận hồi ức, lại căn bản là không có cách nhớ tới cái này thiếu nữ rốt cuộc là người nào. Đem miệng nàng phong bế. Cầm đầu nam nhân hét lớn, sau đó lại lần nhìn về phía Tô Hạo Thần, ánh mắt dần dần âm lãnh xuống tới. Công tử, vừa mới sự tình ngươi coi như không nghe thấy, cũng tốt nhất đừng nhúng tay, mọi người bình an vô sự, như thế nào? Tô Hạo Thần căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, chỉ là nhìn chằm chằm thiếu nữ nói, ta mặc kệ các ngươi là ai, nếu nàng nhận biết ta, liền đem nàng lưu lại đi, nếu như các ngươi không đáp ứng, ta không ngại giết người. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Cái kia lão tam phẫn nộ hét lớn, đại ca, đừng nói nhảm với hắn, trực tiếp động thủ đi, bất quá là một cái hơn 10 tuổi mao đầu tiểu tử mà thôi, chẳng lẽ chúng ta còn có thể sợ hắn hay sao? Không sai, chúng ta hơn 10 cái người, nghĩ giết hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Tốt, đều an tĩnh một hồi. Cầm đầu nam nhân sắc mặt tâm trầm, công tử, ngươi cũng nhìn thấy. Huynh đệ chúng ta là sẽ không để cho ngươi mang đi nữ nhân này, cho nên vô luận ngươi và nàng là quan hệ như thế nào, đều tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Nếu như ta nhất định muốn mang nàng đi đâu? Tô Hạo Thần quay đầu, đạm nhiên liếc nhìn đám người, liền phảng phất lại nhìn một nhóm chết người. Đã ngươi như thế không biết thời thế, vậy cũng đừng trách huynh đệ chúng ta tay hung ác, đến a, bắt hắn lại cho ta, cẩn thận một chút, tiểu tử này có chút không đơn giản, mọi người cùng một chỗ xuất thủ. Cầm đầu nam nhân hét lớn, trừ dẫn theo thiếu nữ người kia bên ngoài, cái khác hơn 10 cái người nhất thời cùng nhau buộc phát chân khí, cùng một chỗ xông đi lên. Lúc này cái kia thiếu nữ trong mắt, lại là nổi lên vẻ lo âu, nàng nhớ kỹ lần trước gặp mặt thời điểm, Tô Hạo Thần tu vi vẫn chỉ là huyền võ cảnh. Cứ việc Tô Hạo Thần thiên phú tu luyện siêu tuyệt, nhưng nàng vẫn như cũ không dám khẳng định, hiện tại Tô Hạo Thần đến cùng có hay không thực lực, cùng tôn ra những người này chống lại. Nàng rất muốn giúp bận điệu, nhưng tiếc là cả người đều bị giam cầm lại, căn bản khẽ động đều không thể động. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 323, trên lệch quá lớn. Xoát xoát xoát xoát. Từng đạo kiếm khí sắc bén bá đạo, trực tiếp đem Tô Hạo Thần cả người bao phủ tại bên trong, sau đó liền triển khai hung ác rào sát. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi đi chết đi cho ta. Cầm đầu nam nhân cuồng thanh cười to, ánh mắt bên trong tản mát ra băng lãnh hàn mang, sát cơ nghiêm nghị. Nam nhân khác cũng đều mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Bọn họ tin tưởng tại bản thân hơn 10 người liên thủ phát ra kiếm khí dưới, Tô Hạo Thần tuyệt đối sẽ bị xoắn thành thịt nát. Thế nhưng là đối mặt vô số kiếm khí hung ác rào sát, giờ phút này Tô Hạo Thần lại phảng phất ngốc một dạng, thế mà đứng ở xuyên vân thú trên lưng đứng chắp tay, không nhích động chút nào, giống như mảy may không có phản kích gì tứ. Mau tránh ra a. Thiếu nữ thấy thế trong lòng hô to, nhưng là nàng đã trải qua bị giam cầm lại, căn bản là hô không ra đến. Phanh phanh phanh phanh. Sau một khắc, vô số kiếm khí rốt cục chạm tại Tô Hạo Thần trên người, bộc phát ra uy lực đáng sợ, nhưng là công kích kết quả, lại làm cho tất cả mọi người đều trực tiếp mắt trợn tròn. Chỉ thấy tại vô số kiếm khí công kích đến, Tô Hạo Thần thủy chung cứ như vậy lẳng lặng đứng đấy, thế nhưng là những kiếm khí kia lại căn bản không đả thương được hắn mảy may. Không được. Không đơn thuần là không đả thương được hắn mảy may, mà là tất cả kiếm khí, căn bản là không cách nào tiếp xúc đến hắn thân thể. Bởi vì tại hắn mặt ngoài thân thể, lúc này thế mà hiện ra một tầng hộ thể chân khí, đem tất cả kiếm khí đều ngăn khuất thân thể nửa tấc bên ngoài, cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may. Ti. Cảnh tượng như vậy, làm cho tất cả mọi người toàn bộ đều hít khí lạnh, không thể tin chừng to mắt. Cái này thế nhưng là hơn 10 vị huyền võ cảnh cửu trọng cao thủ, cùng một chỗ phát ra kiếm khí công kích, thế nhưng là Tô Hạo Thần thế mà chỉ bằng vào hộ thể chân khí, liền cho toàn bộ ngăn trở, hơn nữa còn lộ ra như thế nhẹ nhõm. Cái này nói rõ cái gì? Cái này nói rõ Tô Hạo Thần tu vi, tuyệt đối viễn siêu huyền võ cảnh. Nguyên võ cảnh cao thủ. Cầm đầu nam nhân hoảng sợ biến sắc, trong mắt lập tức bị sợ hãi tràn ngập. Hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi, đương nhiên có thể nhìn ra, Tô Hạo Thần không chỉ là nguyên võ cảnh, hơn nữa tuyệt đối đã trải qua vượt qua nguyên võ cảnh nhất trọng. Bởi vì bọn hắn dù sao đều là huyền võ cảnh cửu trọng cao thủ, nguyên võ cảnh nhất trọng võ giả cũng có thể đánh bại dễ dàng bọn họ, nhưng lại không có khả năng chỉ bằng vào hộ thể chân khí, liền có thể dễ như trở bàn tay ngăn trở bọn họ công kích. Không tốt, chạy mau. Đột nhiên, một cái nam nhân kinh khủng kêu to, lập tức tất cả mọi người lập tức xoay người chạy. Các ngươi, chạy trốn được sao? Tô Hạo Thần nhàn nhạt vừa nói, đột nhiên dựng thẳng lên tay phải nhẹ nhàng một chỉ, lập tức toàn thân chân khí bành trướng mà ra, đồng dạng hóa thành vô số kiếm khí cuốn giết tới. Bất quá hắn kiếm khí, có thể so sánh đối thủ cường đại quá nhiều. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Từng đạo kiếm khí dày đặc như mưa, phô thiên cái địa hướng về đối phương vọt tới. Sau một khắc, hơn 10 cái nam nhân toàn bộ bị kiếm khí bao phủ, sau đó thê lương kêu thảm liền vang tận mây xanh. Chỉ thấy tại kiếm khí rảo sát dưới, hơn 10 cái nam nhân căn bản không có sức hoàn thủ, toàn thân trong nháy mắt xuất hiện vô số vết thương, máu tươi chảy ngang, bộ dáng vô cùng thê thảm. Lúc này cái kia dẫn theo thiếu nữ nam nhân kinh hãi muốn tuyệt, bỗng nhiên đưa tay nắm thiếu nữ cổ, dừng tay, tiểu tử ngươi mau dừng tay, thả ta đại ca bọn họ, bằng không ta lập tức giết nữ nhân này. Tô Hạo Thần nghiêng đầu sang chỗ khác, khoe miệng nổi lên một nụ cười, tốt, ngươi giết ta. Ngươi nói cái gì? Nam nhân trực tiếp sửng sốt. Dựa theo lẽ thường, bản thân quan tâm người bị uy hiếp, chẳng lẽ không phải nên lập tức đầu hàng sao? Làm sao tiểu tử này thế mà không có lùi bước chút nào ý tứ, ngược lại còn nhường hắn động thủ? Làm sao, không có nghe rõ ràng. Vậy ta thì lặp lại lần nữa, ta để ngươi, giết. Nàng. Nghe biết không? Ngươi, ngươi. Tiểu tử, ngươi không cần đến phô trương thanh thế. Nam nhân khẽ cắn môi, nghiêm giọng hét lớn, ta biết rõ ngươi là có ý gì, ngươi là nghĩ để cho ta cho là ngươi không quan tâm nữ nhân này, sau đó bản thân thả nàng đúng không? Ừ, điêu trùng tiểu kỹ, ngươi cho rằng có thể lừa ta, nói cho ngươi biết ta là tuyệt đối sẽ không mắc lừa. Lập tức thả ta đại ca bọn họ, bằng không ta thật muốn động thủ. Lừa ngươi. Tô Hạo Thần cười lạnh, ánh mắt đột nhiên tại ngưng tụ, trong phút chốc càng nhiều kiếm khí bắn ra, tăng lớn đối hơn 10 cái nam nhân rào sát. A, một cái nam nhân thê lương kêu thảm, ngực trực tiếp bị kiếm khí xuyên thủng, thi thể hướng phía dưới mặt đất rơi xuống, ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm. Không được. Nắm lấy thiếu nữ nam nhân muốn rách cả mí mắt, phẫn nộ gào thét, hỗn đản, tiểu tử. Ngươi nhanh dừng tay cho ta. Thế nhưng là Tô Hạo Thần căn bản không có ngừng tay ý tứ, mà hắn dưới chân xuyên vân thú, thì là không để lại dấu vết hướng về đối phương nhích tới gần. Thế nào, ngươi bây giờ còn cho là ta đang gạt ngươi sao? Tô Hạo Thần hí ngược cười một tiếng, tốt, đã ngươi muốn giết nàng cũng nhanh chút, không nên trễ nải thời gian, chờ ngươi giết nàng, ta liền lập tức giết ngươi giúp nàng báo thủ, cái này rất công bằng không phải sao? Ngay tại nói chuyện thời điểm, cái kia hơn 10 cái nam nhân đã trải qua toàn bộ bị kiếm khí xuyên thủng, biến thành hơn 10 bộ thi thể hướng phía dưới rơi xuống, nơi này thế nhưng là không trung bên trong, thi thể rơi xuống đất, chỉ sợ trực tiếp cũng sẽ bị ngã thành thịt nát. Đại ca, nhị ca, nam nhân hai mắt đỏ bừng, đã trải qua triệt để phát cuồng, ha ha ha, tiểu tử, ta còn là không tin ngươi không quan tâm nữ nhân này, đã ngươi giết ta đại ca bọn họ, vậy ta liền giết nàng báo thủ, ta muốn để ngươi hối hận cả đời, đi chết đi. Vừa nói, hắn bàn tay dùng sức liền chuẩn bị bóp gãy thiếu nữ cổ. Thế nhưng là sau một khắc, hắn lại phát hiện cánh tay mình, căn bản một điểm khí lực cũng dùng không ra, bởi vì một cái bàn tay, đã trải qua nắm hắn cánh tay. Cái gì? Nam nhân trong lòng hoảng hốt vội vàng ngẩng đầu, mới phát hiện Tô Hạo Thần không biết lúc nào, thì đã đi tới hắn bên cạnh, hơn nữa còn bắt lại hắn tay cánh tay. Không. Không khả năng, tốc độ ngươi làm sao có thể nhanh như vậy? Nam nhân không thể tin kêu to. Không phải ta nhanh, mà là ngươi quá chậm. Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng, bất quá có chuyện ngươi nói đúng, ta xác thực quan tâm nàng, cho nên tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thực giết nàng, chỉ là đáng tiếc, ngươi thực lực quá yếu, bằng không hôm nay ta thật đúng là cầm cho ngươi không có cách nào. Giang giác. Đột nhiên một tiếng vang giòn, nam nhân cánh tay trực tiếp bị bẻ gãy, hắn lập tức phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, à. Và anh. Ngay sau đó, Tô Hạo Thần một cước đá vào nam nhân trên bụng, cường hoành chân khí trong nháy mắt đem đối phương ngũ tạng lục phủ rào cái vỡ nát. Phúc! Nam nhân miệng phun máu tươi, hai mắt mang theo nồng đậm không cam lòng, cuối cùng rốt cục cũng hướng phía dưới ngã xuống. Trong khoảnh khắc, hơn 10 cái huyền võ cảnh cửu trọng cao thủ, thế mà toàn bộ bị chém giết sạch sẽ, như thế cường hãn thực lực, nhường thiếu nữ nhìn trợn mắt há hốc mồm. Lúc này, Tô Hạo Thần đưa tay kéo một phát, liền đem thiếu nữ kéo đến xuyên vân thú trên lưng. Thế nào, ngươi không sao chứ? Ta thiếu nữ tựa hồ còn không có từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Nàng ấp a ấp úng nửa ngày, đột nhiên nắm tay nhỏ nện ở Tô Hạo Thần lồng ngực bên trên. Hỗn đản, Tô Hạo Thần, ngươi vừa mới dọa chết nhân ra, cái kia ra hỏa thiếu chút nữa thì giết ta. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 324, đáng sợ thể chất. Thiếu nữ nắm đấm trên không có bất luận cái gì lực đạo, hiển nhiên chỉ là đang đùa mà thôi. Tô Hạo Thần cười lắc đầu nói, yên tâm,

làm sao sẽ có người dùng lục huyền tù long tỏa đến đối phó ngươi, loại này phong ấn không phải bình thường đều bị dùng tại, đối phó hoàng võ cảnh thậm chí đạo võ cảnh cường giả sao? Ta có thể không phải là cái gì cường giả, chỉ là ta thể chất tương đối đặc thù, hơn nữa ta trên người lục huyền tù long tỏa, cũng không phải địch nhân thiết hạ, mà là trưởng bối trong nhà. Dịch Thủy Giao loát loát tóc, bất đắc dĩ nói, ta thể chất thiên sinh đặc thù, từ nhỏ tốc độ tu luyện liền cực nhanh, người khác tu luyện còn có gặp được bình cảnh, thế nhưng là ta lại cho tới bây giờ đều là vùng đất bằng phẳng, không có bất luận cái gì cách trở, nhưng là trưởng bối trong nhà cho là ta tu luyện quá nhanh, đối tương lai thành tựu bất lợi, cho nên liền dùng lục huyền tù long tỏa đến hạn chế ta. Từ khi có lục huyền tù long tỏa, ta tốc độ tu luyện quả nhiên chậm xuống tới, bất quá từ đó về sau, người khác tu luyện đều là đem tinh lực, dùng tại hấp thu luyện hóa linh khí, hoặc là thể ngộ thiên địa chi lý, mà ta thì là đem tinh lực, đều dùng đang đối kháng với lục huyền tù long tỏa lên. Trường bối nói qua, ta thể chất đặc thù, tại đi đến đạo võ cảnh trước đó, căn bản không cần thể ngộ thiên địa quy tắc, càng không cần tận lực đi luyện hóa thiên địa linh khí, ta chỉ cần nghĩ hết biện pháp, xông mở lục huyền tù long tỏa phong ấn là được, mà mỗi xông mở một đạo chủ phong ấn, ta tu vi liền sẽ một cách tự nhiên đột phá một cái đại cảnh giới. Tô Hạo Thần nghe được trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới trên đời lại còn có như thế biến thái thể chất. Hắn nhếch miệng hỏi, như vậy, nếu như không có lục huyền tù long tỏa phong ấn nói, lấy ngươi thể chất, đại khái bao lâu thời gian liền có thể tu luyện tới đạo võ cảnh? Ngươi xác định phải biết sao? Ta thực sự không muốn đả kích đến ngươi. Dịch Thủy Giao cười tủm tỉm trêu chọc. Nói đi, ta rất muốn biết rõ. Hắc hắc, không cao hơn 10 năm, nhưng mà này còn là ở ta không toàn tâm tu luyện tình huống dưới, bằng không thời gian còn sẽ ngắn hơn. 10 năm. Tô Hạo Thần hít vào một ngụm khí lạnh, thực bị kinh động đến. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 325, tu luyện. Đối với phần lớn người tới nói, 10 năm thời gian, chỉ sợ còn chưa đủ từ chân khí cảnh tu luyện tới chân võ cảnh, thế nhưng là cái này nha đầu thế mà liền có thể đột phá đến đạo võ cảnh. Loại này tốc độ tu luyện, đơn giản có thể xưng kinh thế hai tục. Nói thật, từ khi sau khi trùng sinh, Tô Hạo Thần còn là lần thứ nhất gặp, còn nhanh hơn tự mình tu luyện người. Bất quá giống như Dịch Thủy Giao trưởng bối trong nhà nói, loại này biến thái thể chất mặc dù tốc độ tu luyện cực nhanh, nhưng là cũng rất có thể lưu lại thai hoàng ẩm, đối tương lai tu luyện không được ích. Tỷ như Tô Hạo Thần bản thân, một thế này tốc độ tu luyện liền viễn siêu người khác, nhưng hắn mỗi qua một đoạn thời gian, cũng sẽ chuyên môn nghĩ biện pháp củng cố tự thân tu vi, tiêu trừ tu luyện thai hoàng ẩm, để tránh tương lai xảy ra vấn đề. Cho nên lục huyền tù long tỏa tồn tại, đối Dịch Thủy Giao cực kỳ trọng yếu. Nghĩ đến nơi này, Tô Hạo Thần nhíu mày hỏi, ngươi xác định dùng tinh thần chi lực, gia tốc phong ấn phá giải không có vấn đề sao? Nếu như sẽ xảy ra vấn đề, ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi tìm tinh thần bá thể. Yên tâm, cái này thế nhưng là quan hệ đến ta tương lai thành tựu, làm sao có thể không cẩn thận, ta đã hỏi trưởng bối trong nhà, hắn nói tinh thần bá thể mặc dù sẽ tăng tốc lục huyền tù long tỏa phá giải, nhưng lại sẽ không đối ta tự thân tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Dịch Thủy Giao nói xong bỗng nhiên nhíu mày, bất quá có một vấn đề, nghe nói tinh thần bá thể còn có một bộ công pháp cơ bản, thế nhưng là ta hiện tại căn bản không biết công pháp cơ bản ở đâu, cho nên liền xem như lấy được tinh thần bá thể, chỉ sợ cũng không cách nào tu luyện. Ha ha, nói đến cũng coi như ngươi may mắn, kỳ thật tinh thần bá thể công pháp cơ bản, ta nơi này thì có. Tô Hạo Thần vừa nói, từ càn khôn túi bên trong xuất ra một cái công pháp ngọc giản, sau đó tâm thần khẽ động, liền đem đại tinh thần quyết ghi lại ở bên trong. Hồi trước tại giết chết ảnh ma, đem đại tinh thần quyết đưa về Yến Vân phân viện thời điểm, hắn liền đem công pháp ghi tạc trong đầu, không nghĩ tới hiện tại dùng đến. Cho ngươi, cái này trong ngọc giản chính là tinh thần bá thể công pháp cơ bản, đại tinh thần quyết, chỉ có tu luyện bộ này công pháp cơ bản, ngươi về sau mới có thể tu luyện tinh thần bá thể. Tô Hạo Thần vừa nói, liền đem công pháp ngọc giản đưa tới. Thật giả? Dịch Thủy Giao hầu nghi tiếp nhận ngọc giản xem xét, rất nhanh liền giật mình trừng to mắt, trời ạ, thế mà thực sự là đại tinh thần quyết, ngươi làm sao sẽ có bộ công pháp kia? Tô Hạo Thần lắc đầu, công pháp lai lịch một đôi lời nói không rõ ràng, theo ta thấy, chúng ta hãy tìm cái yên tĩnh địa phương, để ngươi trước tu luyện một cái đại tinh thần quyết đi, bằng vào ta đoán chừng, bộ này công pháp cơ bản ngưng tụ tinh thần chi lực, hẳn là có thể để ngươi lại phá vỡ một đạo phong ấn, đến thời điểm ngươi hẳn là có thể đột phá đến nguyên võ cảnh. Ân, nhà ta trưởng bối cũng đã nói, tinh thần bá thể công pháp cơ bản, có thể để cho ta tại trong thời gian ngắn đột phá đến nguyên võ cảnh. Dịch Thủy Giao vừa nói, đột nhiên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi, kỳ quái, tại sao ta cảm giác, ngươi đối lục huyền tù long tỏa giống như hết sức quen thuộc, thế mà có thể suy đoán ra, bộ công pháp này có thể để cho ta tăng lên tới trình độ nào, ngươi thực sự là ở trong sách, thấy qua lục huyền tù long tỏa sao? Đương nhiên, lục huyền tù long tỏa hạng gì thân bí, trừ trên sách, ta làm sao có thể tại địa phương khác nhìn thấy. Tô Hạo Thần cười che giấu nói, tốt, ngươi chọn lựa một đầu xuyên vân thú, chúng ta liền rời đi đi, nhanh tìm một chỗ yên tĩnh địa phương, vừa vặn ta cũng muốn tu luyện công pháp. Tốt ta, chúng ta đi. Cứ việc vẫn như cũ tâm tồn nghi hoặc, bất quá Dịch Thủy Giao cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp từ tôn ra cái kia hơn 10 đầu xuyên vân thú bên trong, chọn một đầu, sau đó hai người liền rời đi. Không qua bao lâu, hai người liền đi tới một tòa tích tĩnh sơn cốc, sau đó liền riêng phần mình tu luyện. Dịch Thủy Giao tu luyện đương nhiên là đại tinh thần quyết, mà Tô Hạo Thần thì là lại tu luyện sát na kinh hồng bộ, hắn muốn tại đến phong tiềm lĩnh trước đó, đem bộ này huyền diệu bộ pháp tu luyện hoàn thành, cũng tốt nắm giữ càng nhiều tự vệ năng lực. Bất quá lại tu luyện đồng thời, Tô Hạo Thần đối với Dịch Thủy Giao thân phận, cũng sinh ra cực lớn nghi hoặc. Nếu như là bình thường võ giả, đang nghe Lục Huyền Tù Long tỏa cái tên này về sau, có lẽ còn sẽ không quá kinh ngạc, bởi vì bọn hắn căn bản liền không rõ ràng, bộ này phong ấn võ kỹ đại biểu cái gì. Nhưng là Tô Hạo Thần lại rõ ràng, Lục Huyền Tù Long tỏa, nhưng thật ra là một bộ chỉ ở Đông Cực Thần Triều, một số ít đỉnh tiêm đại thế lực ở giữa lưu truyền phong ấn võ kỹ, người bình thường căn bản là không học được. Hơn nữa muốn thi triển Lục Huyền Tù Long tỏa, ít nhất phải đạo võ cảnh trở lên tu vi mới có thể làm được, bởi vậy đó có thể thấy được, Dịch Thủy Giao bối cảnh tuyệt đối sẽ không đơn giản. Bất quá nhìn Dịch Thủy Giao thái độ, hiển nhiên là không muốn tiết lộ bản thân thân phận, cho nên Tô Hạo Thần cũng liền không có ý định hỏi nhiều. Dù sao mỗi người đều có bản thân bí mật, tựa như chính hắn trên người, kỳ thật liền ẩn giấu đi trên cái thế giới này, to lớn nhất một bí mật, nghịch chuyển thời gian, trăm năm trọng sinh. Tiếp xuống tới mấy ngày, hai người ngay tại trong sân cốc, dốc lòng tu luyện. Đại tinh thần quyết, không hổ là chuyên môn tu luyện tinh thần chi lực công pháp, chỉ thấy làm Dịch Thủy Giao bắt đầu tu luyện về sau, vô số tinh quang liền từ trên trời giáng xuống, bao phủ nàng toàn thân cao thấp. Cỗ này tinh quang là đậm đà như vậy, thậm chí nhường toàn bộ sân cốc đều tràn ngập tại ánh sáng màu bạc bên trong, liền xem như ban ngày cũng không ngoại lệ. Mà ở số lớn tinh quang trùng kích vào, Dịch Thủy Giao trên người xiềng xích cũng rốt cục bắt đầu lấy càng rất nhanh, không ngừng bị kéo đứt, chỉ là bị kéo đứt, cũng chỉ là những nhỏ bé đó xiềng xích, mà bốn đạo chủ phong ấn lại không dễ dàng như vậy dung chuyển. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì Dịch Thủy Giao vừa mới bắt đầu tu luyện mà thôi, chắc chắn chờ nàng ngưng tụ càng nhiều tinh thần chi lực về sau, nhất định có thể phá vỡ chủ phong ấn. Mà Tô Hạo Thần trừ chú ý Dịch Thủy Giao tiến độ tu luyện bên ngoài, bản thân đối với sát na kinh hồng bộ tu luyện, đồng dạng cũng là đột nhiên tăng mạnh. Cái này sát na kinh hồng bộ, không hổ là nhật cấp cực phẩm công pháp, uy lực tương đối cường đại. Tô Hạo Thần đoán chừng một cái, nếu như bản thân toàn lực thi triển sát na kinh hồng bộ chiến đấu, như vậy đàn võ cảnh phía dưới, sẽ không có người có thể tại phương diện tốc độ thắng qua bản thân. Thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày. Làm ngày thứ năm Thái Dương lặn về phía Tây, bóng đêm dần dần thâm trầm thời điểm, sơn cốc bên trong thiên địa linh khí, đột nhiên bắt đầu rối loạn lên. Ân, Tô Hạo Thần dừng lại tu luyện, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, liền thấy giờ phút này trên bầu trời tinh thần lấp lóe, sau đó một đạo sáng chói tinh quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào sơn cốc một bên khác, bên kia chính là Dịch Thủy Giao tu luyện địa phương. Thật là tinh thuần tinh thần chi lực, hơn nữa còn dẫn tới nhiều như vậy, nhìn đến nàng đại tinh thần quyết, rốt cục liền muốn tu luyện thành công. Tô Hạo Thần tự lẩm bẩm. Một khi đại tinh thần quyết tu luyện thành công, như vậy Lục Huyền Tù Long tỏa phong ấn, hẳn là có thể lần nữa phá vỡ một đạo, đến thời điểm Dịch Thủy Giao tu vi, cũng sẽ triệt để đột phá đến nguyên võ cảnh. Qua xem một chút đi, cũng không biết cái này nha đầu, rốt cuộc là cái gì thể chất, lại lợi hại như thế. Tô Hạo Thần vừa nói, liền thân hình lấp lóe, cấp tốc hướng sơn cốc một bên khác lao đi. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 326, Đạo Linh Chi Thể. Tô Hạo Thần tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc đã trải qua đi tới sơn cốc một bên khác, chỉ thấy tại một mảnh trên đất trống, Dịch Thủy Giao lẳng lặng ngồi xếp bằng, một đạo tàn phá tinh quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại nàng trên người. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Vô số tinh quang ở chung quanh xuyên toa, bắt đầu trùng kích Dịch Thủy Giao trên người Lục Huyền Tù Long tỏa, cái kia một căn căn xiềng xích lập tức bắt đầu rung động kịch liệt. Bang bang bang bang. Theo từng tiếng giòn vang, Dịch Thủy Giao trên người nhỏ bé xiềng xích bắt đầu dần dần đứt đoạn, thậm chí ngay cả cái kia bốn cái thô to xiềng xích trong đó một đầu cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rạn. Càng nhiều tinh quang còn tại rơi xuống, Dịch Thủy Giao trên người tinh thần chi lực cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Giang giác. Đột nhiên, đầu kia thô to trên xiềng xích vết rạn bắt đầu cấp tốc mở rộng, đồng thời hướng về toàn bộ xiềng xích lan tràn, sau đó vô số tinh thần chi lực liền theo liệt phùng xâm nhập xiềng xích bên trong. Thời gian từng chút đi qua, cũng không biết đi qua bao lâu. Đồng nhiên,

Dịch Thủy Giao trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngưng trọng. Nàng lắc đầu, tốt, bây giờ nghĩ những cái này cũng vô dụng, không nói, Tô Hạo Thần, cùng ta đánh lên một trận thế nào, hiện tại ta đã đột phá nguyên võ cảnh, đoán chừng ngươi đã trải qua không phải đối thủ của ta. Ngươi chỉ là đột phá nhất trọng mà thôi, ta đã bước vào ngũ trọng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Vậy ngươi liền sai, đạo linh chi thể không chỉ có thể nhanh chóng tăng lên tu vi, cũng tương tự có thể để cho ta tại chiến đấu thời điểm, mượn nhờ một tia thiên đạo chi lực tăng cường thực lực. Đừng nhìn ta hiện tại chỉ có nguyên võ cảnh nhất trọng, nhưng là chỉ cần triệu hoán thiên đạo chi lực, ta thậm chí có thể chống lại thất trọng cao thủ, cho nên coi như ngươi đã trải qua bước vào ngũ trọng, cũng không có khả năng đánh thắng được ta. Dịch Thủy Giao xinh đẹp khắp khuôn mặt là đắc ý. Nàng lần này nhìn thấy Tô Hạo Thần, thật sự là bị Tô Hạo Thần tu vi tiến độ cho đả kích đến, cho nên hiện tại nếu thực lực tăng lên, nàng đương nhiên muốn tỉ thí một cái. Bất quá Tô Hạo Thần lại như cũ lắc đầu, vô dụng, coi như ngươi có thể mượn nhờ thiên đạo chi lực, hiện tại vẫn như cũ không thể nào là đối thủ của ta, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian xuất phát đi phong tiềm linh A. Không được, hôm nay nhất định phải đánh một trận, bản cô nương cũng không tin đánh không lại ngươi. Dịch Thủy Giao không phục khe nói, đột nhiên liền hướng Tô Hạo Thần công tới. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 327, tinh túc các chủ ứng đối. Vù. Một đạo sắc bén kiếm khí bắn ra, trực chỉ Tô Hạo Thần mi tâm, Dịch Thủy Giao giọng dịu dàng hét lớn, ra tay đi, để cho ta nhìn xem ngươi mạnh bao nhiêu thực lực. Tô Hạo Thần lắc đầu, tiện tay rồi ngón bắn ra, liền đem kiếm khí đánh cái vỡ nát, tốt, không nên náo, ngươi bây giờ còn không phải đối thủ của ta. Hừ, ta còn không có chân chính ra chiêu đây, nhờ ngươi nhìn ta một chút đạo linh chi thể uy lực. Dịch Thủy Giao lần nữa khét đều, chỉ thấy nàng trên người đột nhiên nổi lên một vòng kỳ dị ba động, ngay sau đó vô tận thương khung phía trên, một cỗ huyền diệu lực lượng ầm vang rơi xuống, trực tiếp chui vào nàng thể nội. Thiên đạo chi lực. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày. Hi hi, không sai, chính là thiên đạo chi lực, tiếp chiêu A. Dịch Thủy Giao cười to, toàn thân khí tức đột nhiên liên tiếp trèo lên, trong chớp mắt liền phát đạt đến có thể so với nguyên võ cảnh thất trọng trình độ. Sau một khắc, nàng toàn thân chân khí bộc phát, hóa thành mấy chục đạo kiếm mang, giống như mấy chục bộ dao long, hung ác hướng về Tô Hạo Thần quấn giết tới. Tô Hạo Thần lần nữa lắc đầu, tay phải mở ra nhẹ nhàng đẩy về trước, một cỗ chân khí liền biến thành bức tường ánh sáng, đem tất cả kiếm khí toàn bộ ngăn khuất bên ngoài, không có cách nào tới gần hắn mảy may. Được, đừng làm rộn, đạo linh chi thể xác thực cường đại, nhưng ngươi bản thân tu vi còn kém chút, dừng tay a. Tô Hạo Thần vừa nói, lật bàn tay một cái, khổng lồ chân khí lập tức gầm vang đè xuống, trực tiếp đem Dịch Thủy Giao tất cả kiếm khí, toàn bộ đều ép thành vỡ nát, không còn sót lại chút gì. Đang đang đang đang. Dịch Thủy Giao chiêu số bị phá, lập tức bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau 7-8 bước mới dừng lại, bất quá Tô Hạo Thần ra tay có chừng mực, cho nên nàng cũng không có thụ thương. Không có ý nghĩa. Tiểu Nha đầu miết miệng, một mặt không cao hứng, ta rõ ràng đã trải qua đột phá nguyên võ cảnh. Hơn nữa còn vận dụng đạo linh chi thể đặc thù năng lực, làm sao vẫn như cũ không phải đối thủ của ngươi, tức chết ta. Ngươi dẫn tới thiên đạo chi lực, chiến lực đã trải qua có thể so thất trọng cao thủ, nếu như ta chỉ là bình thường ngũ trọng võ giả, đương nhiên không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta chiến lực đồng dạng muốn vượt qua bản thân tu vi, cho nên ngươi bây giờ còn không phải đối thủ của ta. Tô Hạo Thần tùy ý khoát khoát tay, tốt, chúng ta vẫn là mau chóng đi phong tiềm lĩnh đi, đại tinh thần quyết dù sao chỉ là công pháp cơ bản. Có thể giúp ngươi tăng lên tới nguyên võ cảnh đã là cực hạn, cho nên nếu như ngươi còn muốn tiếp tục tăng tốc tăng lên, nhất định phải tu luyện tinh thần bá thể mới được. Tốt tốt tốt, đều nghe ngươi, đi thôi. Dịch Thủy Giao liếc một cái, sau đó hai người liền đi hướng xuyên vân thú. Đúng rồi, ta còn không có hỏi ngươi, ngươi lần này đi phong tiềm lĩnh làm gì, chẳng lẽ ngươi cùng tinh túc các có thủ? Xác thực có thủ, hơn nữa hay là không chết không nớt. Tô Hạo Thần ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, ánh mắt ngóng nhìn phong tiềm lĩnh phương hướng. Mà cùng lúc đó, tại phong tiềm lĩnh Trích Tinh Thương Hội dưới nền đất, tinh túc các chủ đứng ở một tòa trong đại sảnh, ánh mắt đồng dạng xuyên qua vách tường lớp đất, phảng phất tại nhìn phương xa. Là ai, rốt cuộc là người nào tiết lộ ta tinh túc các tổng bộ vị trí, đáng chết, bất luận ngươi là ai, luôn có một ngày ta sẽ tự tay giết ngươi. Tinh túc các chủ nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn ngập thấu xương cừu hận. Các phương cao thủ đã trải qua liên tục tục chạy tới phong tiềm lĩnh, gần nhất những ngày này tinh túc các cũng đã cùng những cái kia cao thủ mấy lần xung đột, tử thương 10 điểm thảm trọng. Dù sao bọn họ tinh túc các cho dù là lợi hại, cuối cùng cũng bất quá chỉ là một phái chi lực, mà bọn họ muốn đối mặt, lại là đến từ mấy chục thậm chí mấy trăm cái thế lực cao thủ. Duy nhất may mắn là, các phương thế lực cũng đều có bản thân địch nhân, cho nên không dám đem quá nhiều cao thủ phái đi ra, hiện tại đã trải qua đến phong tiềm lĩnh, cơ hồ đều là nguyên võ cảnh, đan võ cảnh võ giả, cũng không có hoàng võ cảnh trở lên cường giả giáng lâm, bằng không Tinh Túc Các đã sớm hủy diệt. Các chủ đại nhân. Đột nhiên, một cái thủ hạ đi vào đại sảnh. Tình huống thế nào? Tinh Túc Các chủ hỏi. Hồi bẩm các chủ, đối phương thế công quá mạnh, người chúng ta bức bất đắc dĩ. Chỉ có thể lui vào Trích Tinh Thương hội trụ sở phòng ngự, nhưng coi như thế, chỉ sợ cũng kiên trì không được bao lâu thời gian. Thủ hạ sắc mặt vô cùng khó coi, trong mắt còn ẩn hàm một tia sợ hãi. Ta đã sớm biết do ngăn cản không nổi, chỉ là không nghĩ tới sẽ bại nhanh như vậy. Tinh Túc Các chủ thở dài một tiếng, đồng nhiên cắn răng nói, không thể lại tiếp tục như thế, chúng ta tổn thất quá lớn, nếu như tiếp tục chết người, Tinh Túc Các liền thực xong, truyền mệnh lệnh của ta, làm cho tất cả mọi người đều lùi đến dưới mặt đất đến, bảo tồn thực lực quan trọng. Thế nhưng là, thủ hạ do dự nói, các chủ, dưới mặt đất trốn hướng ngoại giới cửa ra, cũng đã bị phong tỏa, hiện tại tổng bộ chính là một tòa lồng giam, nếu như người chúng ta toàn bộ tiến đến, cũng chỉ có thể bị vây chết. Hừ, bọn họ coi là đem tất cả cửa ra phong tỏa, liền có thể triệt để phá hỏng chúng ta, quả thực là mơ mộng hão huyền, bản các chủ đã trải qua sai người bắt đầu kiến tạo truyền tống trận, chỉ cần trận pháp hoàn thành, đến chúng ta liền có thể an toàn rời đi. Nguyên lai các chủ đã sớm chuẩn bị, thuộc hạ bội phục, liền đi thông chi mọi người lui xuống tới. Ân, đi thôi, nhớ kỹ, lui xuống tới thời điểm muốn cẩn thận, không nên để cho đối phương phát hiện nhập khẩu vị trí, dạng này đối phương tìm kiếm thời điểm, còn có thể cho chúng ta kéo dài một đoạn thời gian. Là, thuộc hạ liền đi. Thủ hạ chắp tay một cái, liền xoay người rời đi. Tinh Túc các chủ trong mày, tổng bộ nhập khẩu mặc dù bí ẩn, nhưng chỉ sợ cũng kéo dài không được bao lâu, nhất định phải nghĩ biện pháp khác mới được. Hắn trầm ngâm một cái, đống nhiên quát, người tới. Có thuộc hạ, xin hỏi các chủ có gì phân phó. Một cái khác thủ hạ lập tức đi tới. Đi, đem chúng ta tồn kho tất cả linh thạch xuất ra một nửa đến, sau đó bố trí vào Tinh Túc đại trận. Một khi đối phương tìm tới nhập khẩu vị trí, chúng ta lập tức mở ra Tinh Túc đại trận. Là, thủ hạ rời đi. Tinh Túc các chủ thở dài một tiếng, hy vọng Tinh Túc đại trận uy lực có thể trèo chống đến truyền tống trận kiến tạo hoàn tất đi, chúng ta Tinh Túc các sinh tử tồn vong, liền nhìn lần này thành bại. Hiện tại hắn lo lắng nhất, chính là có hoàng võ cảnh trở lên cường giả đến, loại kia cường giả một khi xuất hiện, Tinh Túc các căn bản bất lực chống lại, chỉ có Tinh Túc đại trận mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng liền xem như Tinh Túc đại trận toàn lực mở ra, đối với hoàng võ cảnh cường giả, tối đa cũng chỉ có thể ngăn cản 1-2 tháng mà thôi, thế nhưng là truyền tống trận kiến tạo, lại cần gần 2 tháng mới có thể hoàn thành. Cho nên hắn hiện tại duy nhất kỳ vọng, chính là lần này đến cao thủ bên trong, không có hoàng võ cảnh cường giả xuất hiện. Thầm nghĩ lấy, hắn bỗng nhiên xuất ra một khối lệnh bài, trong mắt do dự, không biết lần này sự tình, muốn hay không thông báo phía trên. Nếu như thông báo, nhường phía trên phái người đến đây cứu viện, vậy chúng ta Tinh Túc các bối cảnh liền triệt để bại lộ, hậu quả khó liệu, nhưng nếu như không thông báo, lấy chúng ta Tinh Túc các thực lực, chỉ sợ rất khó vượt qua lần này kiếp nạn, ta đến cùng. Tinh Túc các chủ do dự nửa ngày, rốt cục vẫn là cắn răng thu hồi lệnh bài, tạm thời vẫn là không muốn thông báo, trước nhìn xem tình huống rồi nói sau, nếu như truyền tống trận có thể kịp thời xây xong, Tinh Túc các tất cả mọi người có thể an toàn rời đi, liền không có tất yếu kinh động phía trên, dù sao những cái kia ra hỏa có thể không tốt nói chuyện. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 328, đến Phong Tiềm Lĩnh. Tô Hạo Thần cùng Dịch Thủy Giao không ngừng chạy đi, hơn một tháng sau rốt cục chạy tới Phong Tiềm Lĩnh. Lúc này Phong Tiềm Lĩnh bầu không khí 10 điểm khẩn trương, thống trị Phong Tiềm Lĩnh Mộ Dung gia còn có đến từ các phương cao thủ, đã đem nơi này triệt để phong tỏa ngăn cản, cho phép vào không cho phép ra. Bắc Hoang Thảo Nguyên không có quốc gia tồn tại, bọn họ là do vô số huyết mạch gia tộc tạo thành một cái to lớn liên minh thế lực, mà địa vực phân chia cũng là dựa theo huyết mạch gia tộc lãnh địa phân chia. Tỷ như Phong Tiềm Lĩnh chính là do thượng vị gia tộc Mộ Dung gia thống trị, ở chỗ này Mộ Dung gia chính là hoàng đế đồng dạng tồn tại. Huyết mạch gia tộc đại khái có thể chia làm 7 cái cấp bậc, từ trên xuống dưới phân biệt là thánh giả gia tộc, vương giả gia tộc, thượng vị gia tộc, trung vị gia tộc, hạ vị gia tộc, tạp huyết gia tộc cùng mạt pháp gia tộc. Đương nhiên, đây chỉ là đại khái phân chia, kỳ thật cái này 7 cái lớn cấp bậc bên trong, còn có thể phân hóa ra khác biệt tiểu cấp bậc, 10 điểm phức tạp, mà thân làm thượng vị gia tộc Mộ Dung gia, tại Bắc Hoang Thảo Nguyên thế lực tuyệt đối có thể xưng cường đại. Nếu như là bình thường, Mộ Dung gia căn bản không có khả năng phối hợp ngoại nhân, phong tỏa lãnh địa mình, dù sao nghe theo ngoại nhân khoa tay múa chân, thế nhưng là tương đối mất mặt mũi sự tình. Bất quá lần này sự tình quá đặc thù, liền xem như Mộ Dung gia thế lực khổng lồ, cũng không thể không phối hợp phong tỏa, dù sao Tinh Túc các trêu chọc cửu gia, thật sự là quá nhiều, cũng quá cường đại. Những cái kia thế lực mặc dù không có đem đỉnh tiêm cao thủ phái tới, chỉ là phái tới một chút nguyên võ cảnh, đan võ cảnh võ giả, nhưng là bọn họ cao tầng, lại cũng sớm đã hướng Mộ Dung gia tạo áp lực. Đối mặt nhiều như vậy đại thế lực, coi như Mộ Dung gia cũng gánh không được. Đương nhiên, Mộ Dung gia vì bảo tồn mặt mũi, cũng đưa ra một chút yêu cầu, tỉ như bọn họ chỉ phụ trách phong tỏa phong tiềm lĩnh, mà không tham dự đến đối tinh túc các chiến đấu bên trong. Phong tiềm lĩnh dù sao cũng là Mộ Dung gia địa bàn, các đại thế lực cũng không tốt quá mức không cho mặt mũi, cho nên cũng liền đáp ứng. Làm Tô Hạo Thần hai người đi tới Trích Tinh Thương hội trụ sở thời điểm, nơi này đã bị ba tầng trong ba tầng ngoài vây lại, đồng thời còn có đông đảo võ giả đang tại trong thương hội tìm tòi. Tô Hạo Thần ngăn lại một cái thanh niên hỏi, vị huynh đệ này, không biết tinh túc các hiện tại tình huống thế nào? Các ngươi là vừa tới phong tiềm lĩnh A? Thanh niên dò xét hai người hỏi. Đúng rồi, chúng ta là hôm nay vừa tới. Tô Hạo Thần gật đầu. Ta vừa đoán liền biết rõ các ngươi là vừa tới, bằng không sẽ không rõ ràng nơi này tình huống. Thanh niên lắc đầu, từ khi hơn một tháng trước bắt đầu, tinh túc các người liền đã lui về tổng bộ dưới đất, rốt cuộc không có đi ra. Đoạn này thời gian chúng ta một mực tại thương hội trụ sở bên trong tìm tòi, muốn tìm tới tiến vào dưới mặt đất nhập khẩu, nhưng thủy chung đều không có tìm tới, thực sự đáng giận. Dịch Thủy Giao đôi mi thanh tú hơi nhíu, không phải liền là một mảnh dưới mặt đất kiến trúc nha, cần gì phải muốn tìm đến nhập khẩu, nghĩ biện pháp trực tiếp phá vỡ lớp đất không phải được. Chúng ta đương nhiên muốn qua, nhưng tinh túc các đã trải qua mở ra tinh túc đại trận, cái này một mảnh lớp đất đều bị đại trận bao trùm, muốn từ bên ngoài cưỡng ép phá vỡ lớp đất. Trừ phi là đạo võ cảnh trở lên cao thủ đến, bằng không căn bản không có khả năng, dù sao cái kia tinh túc đại trận uy lực cũng không kém. Thanh niên 10 điểm bất đắc dĩ nói, căn cứ Phó Thuần Dương đại nhân suy đoán, tinh túc các hiện tại rất có thể, đang tại dưới mặt đất kiến tạo truyền tống trận, nếu như một khi nhường bọn họ xây thành, cái kia chúng ta lần này liền xem như đến không, dù sao dù ai cũng không cách nào biết trước, bọn họ đến cùng sẽ truyền tống tới chỗ nào đi. Phó Thuần Dương, cái nào Phó Thuần Dương? Tô Hạo Thần hơi sững sờ. Hỏi, còn có thể có nào cái, đương nhiên là Đông Cực Thần Triều hữu tướng Phó Sùng Bích con trai, Phó Thuần Dương đại nhân là lần này đến cao thủ bên trong, duy nhất một vị hoàng võ cảnh cường giả, vô luận thực lực vẫn là bối cảnh đều vượt xa người khác, cho nên mọi người liền đề cử hắn, chủ trì lần này hủy diệt tinh túc các hành động. Thanh niên khoát khoát tay, tốt, nếu như các ngươi không có việc gì ta liền đi, mệt mỏi mấy ngày, ta phải tìm địa phương đi nghỉ. Nhìn xem thanh niên rời đi, Tô Hạo Thần miết miệng. Không nghĩ tới Phó Thuần Dương thế mà cũng tới, có ý tứ, hậu thế từng nghe tin đồn nói, Phó Thuần Dương một cái nữ nhân, trước kia đã từng bị tinh túc các giết chết, nhìn đến chuyện này hẳn là thực, bằng không lấy hắn đường đường hữu tướng nhi tử thân phận, sao lại tự mình đến này. Ở đời sau, Tô Hạo Thần mặc dù chưa từng gặp qua Phó Thuần Dương, nhưng lại nghe nói qua không ít, liên quan tới người này tin đồn. Nghe nói Phó Thuần Dương tướng mạo anh tuấn, thích mặc áo lam, làm người phong lưu thành tính nhưng lại hào khí trùng thiên. Ưa thích kết giao các phương hào kiệt, là một cái 10 điểm đặc biệt người khác. Đông Cực Thần Triều thượng tầng quý công tử nhóm, đại bộ phận đều tự tin thân phận, nhìn không dậy nổi tầng dưới không bối cảnh người, nhưng là cái này Phó Thuần Dương lại ngoại lệ, người này tính tình thẳng thắn, kết giao bằng hữu bất luận bối cảnh, chỉ cần ngươi có thực bản sự, hắn liền nguyện ý cùng ngươi nâng cốc luôn hoan, say mềm 3 ngày 3 đêm. Mà Phó Thuần Dương rất làm cho người nói chuyện say xưa, lại rất làm cho người lên án không thôi, chính là hắn phong lưu thành tính. Nghe nói người này vô luận đến địa phương nào, bên người đều sẽ đi theo mấy cái mỹ nữ, hơn nữa mỗi cái đều là nhân gian tuyệt sắc, tiện sát người khác. Nói thật, kỳ thật ở kiếp trước, Tô Hạo Thần liền đối cái này Phó Thuần Dương cảm thấy rất hứng thú, chỉ tiếc một mực vô duyên nhìn thấy, không nghĩ tới thế mà ở chỗ này đụng tới. Hắn cười cười, đi thôi, chúng ta nghe ngóng một cái Phó Thuần Dương ở đâu, sau đó đi gặp vị này hữu tướng nhi tử. Đi gặp hắn làm gì, một cái háo sắc vô lại mà thôi, ta mới không hứng thú gặp hắn đâu. Dịch Thủy Giao cảm thấy bất mãn, lập tức phản đối nói. Nhìn đến ngươi cũng đã được nghe nói hắn tin đồn, yên tâm đi, người này mặc dù phong lưu nhưng lại không hạ lưu, sẽ không làm cái gì trắng trợn cướp đoạt dân nữ sự tình đến. Tô Hạo Thần cười nói, lại nói, ta cũng cho rằng tình túc các ở dưới lòng đất, rất có thể là ở kiến tạo truyền tống trận, cho nên chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp, mau chóng phá mất tình túc đại trận công vào, chuyện này nhất định phải có Phó Thuần Dương hỗ trợ mới được. Cái này, Dịch Thủy Giao do dự một cái. Thực sự không bỏ được từ bỏ tinh thần bá thể, thế là chỉ có thể cắn răng nói, tốt ta, vậy liền đi gặp cái kia háo sắc vô lại. Vừa nói, nàng trên mặt quang mang lóe lên, thế mà lần nữa dịch dung thành Lục Huyền Nhi bộ dáng. Tô Hạo Thần nhìn hơi như mày, ngươi dịch dung làm gì, chẳng lẽ thành Phó Thuần Dương nhận biết ngươi. Nói bậy gì đấy, ta chỉ là bởi vì lúc đầu bộ dáng thật xinh đẹp, cho nên dịch dung một cái, khó tránh khỏi bị Phó Thuần Dương cái kia háo sắc vô lại để mắt tới, tốt, đừng nói nhảm, đi nhanh lên đi.

có thể hắn thực sự luyện đan sư cùng luyện khí sư phía trên, còn có một loại càng thêm hy hữu nhân tài, vậy chính là trận pháp sư. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 331, thế mà thực sự là trận pháp sư. Phó Thuần Dương sắc mặt trịnh trọng lên, ngươi là trận pháp sư. Ngay cả Dịch Thủy Giao, đều không thể tin chừng to mắt, phảng phất mới quen Tô Hạo Thần một dạng. Trận pháp sư, thế nhưng là so luyện khí sư cùng luyện đan sư càng thêm tôn quý, nhưng là càng thêm khó mà thành tựu nghề nghiệp. Đệ nhất, luyện khí sư khắc họa phù văn, bình thường đều là tại những cái kia chân quý tài liệu đặc biệt bên trên, những tài liệu này đối lực lượng tiếp nhận năng lực rất mạnh, mà trận pháp sư khắc họa phù văn, bình thường đều là tại phổ thông trong tài liệu, tỉ như mặt đất, tảng đá, vách tường, thụ mục chớ đã, những tài liệu này tiếp nhận năng lực rất kém cỏi. Bởi vậy, trận pháp sư khắc họa phù văn thời điểm, nhất định phải so luyện khí sư, có cao hơn trưởng khống năng lực, nếu như khắc họa không tinh chuẩn, lực lượng khống chế không tốt, liền sẽ hủy đi vật liệu. Đệ nhị, bố trí trận pháp sử dụng phù văn số lượng, vượt xa luyện chế huyền binh, số lượng càng nhiều phạm sai lầm khả năng lại càng lớn, phù văn ở giữa phù hợp thì càng khó khăn, tiêu hao tinh thần lực cùng thể lực cũng càng lớn, người bình thường căn bản là tiếp nhận không được. Đệ tam, huyền binh uy lực, nhưng thật ra là tài liệu quý hiếm cùng phù văn phối hợp kết quả, chính bởi vì vật liệu tốt, cho nên coi như luyện khí sư đối phù văn biết trình độ kém một chút, cũng có thể luyện chế ra uy lực cường đại huyền binh, nhưng trận pháp sư cũng không giống nhau. Bởi vì trận pháp bình thường là bố trí tại phổ thông trong tài liệu, cho nên uy lực cơ hồ toàn bộ đều phải dùng phù văn đến thể hiện, điều này cũng làm cho yêu cầu trận pháp sư, nhất định phải đối phù văn có cực kỳ xâm nhập biết mới được, làm được biết rõ trong lòng. Chính là bởi vì có như thế nhiều khó khăn, cho nên mới nhường trận pháp sư số lượng, so luyện khí sư càng thêm thưa thớt. Nhưng trái lại, trận pháp sư bố trí trận pháp, là lấy số lớn quy tắc phù văn, dẫn động thiên địa chi lực phát huy uy lực, mà không phải chủ yếu dựa vào bản thân tu vi. Cho nên nếu như có thể bố trí thành công, như vậy trận pháp uy lực cũng sẽ tương đối cường hãn. Cái này khiến trận pháp sư tại thành trì kiến tạo, chiến tranh công phạt các loại rất nhiều phương diện, đều sẽ sinh ra tác dụng cực lớn, cũng liền nhường trận pháp sư địa vị, thậm chí so luyện đan sư cùng luyện khí sư cao hơn. Cho nên cũng liền không khó lý giải, vì cái gì làm đám người nghe được Tô Hạo Thần muốn bày trận thời điểm, sẽ có phản ứng lớn như vậy. Đừng nhìn Phó Thuần Dương bối cảnh thâm hậu, bản thân tu vi cũng rất mạnh, nhưng liền xem như hắn. Đối mặt một vị trận pháp sư, cũng nhất định phải dành cho đầy đủ tôn trọng, huống chi cùng một vị trận pháp sư giao hảo, đối với hắn bản thân cũng có chỗ tốt cực lớn. Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng, trận pháp sư không thể nói, ta chỉ là sẽ bố trí đơn giản một chút tiểu trận pháp mà thôi. Còn tiểu trận pháp, bát phương đoạn không trận có thể là tiểu trận pháp sao? Đám người thầm cười khổ, bọn họ liền xem như cũng không quá hiểu trận pháp, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng biết chút ra lông, có thể dẫn động không gian chi lực trận pháp. Cái nào một cái không phải phức tạp mà tinh vi. Phó Thuần Dương trầm ngâm một cái, Tô công tử, không phải ta nghĩ hoài nghi ngươi, mà là ngươi niên kỷ thực sự quá nhỏ, thực rất khó cho người tin tưởng, ngươi thế mà lại là trận pháp sư, không biết ngươi có thể chứng minh một cái. Đám người ánh mắt đều nhìn tới, ngay cả Dịch Thủy Giao trong mắt, đều tràn đầy hoài nghi. Dù sao trận pháp sư đều phải tốn hao số lớn thời gian, đi tỉ mỉ nghiên cứu quy tắc phù văn, cho nên có thể trở thành trận pháp sư người, trên cơ bản đều là sống mấy chục năm. Thậm chí mấy trăm năm lao đầu tử, bọn họ thực sự khó mà tin được, một cái vẫn chưa tới 20 tuổi mao đầu tiểu tử, lại là trận pháp sư. Tô Hạo Thần mỉm cười, đột nhiên mở miệng nói, Phó Đại Nhân, mỹ nhân túy thực sự khó được, không biết có thể hay không lại cho ta một chén. Phó Thuần Dương mặc dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng vẫn là phất tay, nhường hạ nhân lại bưng tới một chén rượu. Tô Hạo Thần cầm chén rượu lên cười nói, ta nghe nói rất nhiều người ưa thích rượu nóng, cũng không biết cái này mỹ nhân túy nóng qua về sau, lại là tư vị gì. Vừa nói, hắn đầu ngón tay chân khí phun trào, ngưng tụ ra một ít tiết sắc bén kiếm mang, sau đó ngay tại trên mặt bàn khắc họa lên đến. Đám người vội vàng nhìn lại, phát hiện Tô Hạo Thần khắc, rõ ràng là từng đạo quy tắc phù văn, chỉ bất quá bọn họ nhìn không ra, cái này rốt cuộc là cái gì phù văn? Hắn muốn làm gì? Đám người trong lòng nghi hoặc. Lúc này, tất cả phù văn đều khắc họa xong, chỉ thấy trên mặt bàn xuất hiện một cái phức tạp đồ án, sau đó Tô Hạo Thần liền đem chén lĩnh rượu. Đặt ở đồ án trung gian. Tiếp theo, hắn đột nhiên giơ ngón bắn ra, một đạo chân khí liền trực tiếp đánh vào đồ án bên trong. Sau một khắc, đồ án đồng liền giấy lên hỏa diễm, bắt đầu chậm rãi âm nóng chén rượu kia. Trận pháp. Đám người trợn mắt há hốc mồm, mặc dù đoàn kia hỏa diễm cũng không có quá đại uy lực, chỉ có thể âm nóng một chén rượu mà thôi, nhưng cũng đã đủ nói rõ, Tô Hạo Thần khắc họa trận pháp thành công, hắn thế mà thực sự là trận pháp sư. Hơn nữa nhìn Tô Hạo Thần vừa mới khắc họa phù văn hạ bút thành văn, như nước chảy mây trôi không có khoảng cách, hiển nhiên cũng không phải là đồng dạng trận pháp tân thủ, mà một cái tạo nghệ khá cao trận pháp cao thủ. Tốt tốt tốt, không nghĩ tới thế mà ở chỗ này, gặp được Tô công tử người như vậy mới. Phó Thuần Dương vui mừng quá đỗi, Tô công tử, người bố trí bắt phương đoạn không trận có hay không cần chuẩn bị, đại khái lúc nào có thể bắt đầu? Tùy thời đều có thể. Tô Hạo Thần lạnh nhạt nói. Tùy thời. Thực sự là thật lớn khẩu khí. Đám người ánh mắt ngưng lại, nhưng là lại không có người lại mở miệng phản bác. Dù sao Tô Hạo Thần đã trải qua biểu hiện ra bản thân năng lực, bọn họ hiện tại nếu như lại mạo muội phản bác, một khi Tô Hạo Thần thành công, bọn họ chính là tại bản thân đánh bản thân mặt. Phó Thuần Dương lại là trực tiếp đứng lên, tốt, vậy chúng ta hiện tại liền đi. Nói thật, những ngày này cái kia tinh túc đại trận, thật sự là đem ta tức giận xấu, hôm nay phải phá mất nó không thể. Nói xong, hắn coi như trước đi ra phía ngoài, những người khác cũng vội vàng đuổi theo. Tô Hạo Thần tiện tay dừng lại trận pháp, quay đầu hỏi, vị này hữu tướng nhi tử, luôn luôn đều là như thế sôi động. Dịch Thủy Giao liếc một cái, ta làm sao biết rõ, ngươi tự mình hỏi hắn sao đi. Một đám người rời đi trang viên, rất nhanh liền đi tới Trích Tinh Thương hội trụ sở, lúc này ở trụ sở bên trong, vẫn như cũ có rất nhiều người tại tìm kiếm lối vào. Phó Thuần Dương quét mắt một vòng, đột nhiên hét lớn, tất cả mọi người nghe, lập tức rời khỏi trụ sở, ta đã trải qua tìm tới phá vỡ tinh túc đại trận biện pháp, tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng, đợi lát nữa chúng ta cùng một chỗ đánh vào tinh túc các tổng bộ, giết hắn thông khoái. To lớn thanh âm cuồn cuộn khuyết tán ra, trụ sở bên trong người lập tức đều cấp tốc rời khỏi, không người nào dám chống lại một vị hoàng võ cảnh cường giả mệnh lệnh. Đợi đến tất cả mọi người lui đi ra sau, Phó Thuần Dương quay người đưa tay ra hiệu, Tô công tử, ngươi có thể xuất thủ, chúng ta rửa mắt mà đợi. Tốt, ta trước thăm dò một cái tinh túc đại trận. Tô Hạo Thần nói xong đột nhiên phất tay, một đạo chân khí lập tức bắn ra, trực tiếp tại trụ sở mặt đất bên trên đánh ra một cái lỗ nhỏ, sau đó hướng về lớp đất chỗ sâu chui vào. Oanh long long. Trong phút chốc, mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt, sau đó từng đạo ánh sáng màu bạc liền từ lớp đất bên trong tuôn ra, trực tiếp đem toàn bộ Trích Tinh Thương hội trụ sở bao phủ, tản mát ra khủng bố sát cơ. Tô Hạo Thần thấy thế lập tức thu tay lại lui ra phía sau, không có chân khí công kích, bao phủ trụ sở ngân quang lập tức chậm rãi tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn biến mất không gặp. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 332, kinh người bảy trận tốc độ. Phó Thuần Dương thấy thế giải thích nói, Tô công tử, tinh túc các tinh túc đại trận là bố trí tại lớp đất chỗ sâu, cho nên ở bên ngoài sẽ không xúc động, chỉ có chúng ta muốn phá vỡ lớp đất, tiến vào chỗ sâu thời điểm, tinh túc đại trận mới có thể mở ra. Tô Hạo Thần gật gật đầu, rất bình thường, cái này tinh túc đại trận đối linh thạch tiêu hao cực lớn, liền xem như lấy tinh túc các tài lực, mở ra một lần cũng sẽ thương cân động cốt, cho nên bọn họ chỉ có thể co lại tiểu trận pháp phòng ngự phạm vi, tận khả năng giảm bớt tiêu hao. Tốt, chư vị mời lui ra phía sau một điểm đi, ta muốn bắt đầu. Nói xong, hắn đột nhiên thân hình hóa thành một đạo quỷ ảnh, vọt thẳng tiến vào chiếm giữ mà bên trong. Sau một khắc, hắn trong tay xuất hiện một chuôi trường kiếm, trong phút chốc kiếm khí tung hành, liền thấy trụ sở đá xanh mặt đất bên trên, cấp tốc xuất hiện từng đạo quy tắc phù văn, nhìn qua huyền diệu khó lường. Mà Tô Hạo Thần khắc họa phù văn tốc độ, lần nữa nhường đám người trừng to mắt. Nói như vậy, trận pháp sư khắc họa phù văn tốc độ đều sẽ không quá nhanh, nhất là đang bố trí đại hình trận pháp thời điểm, càng là như vậy. Bởi vì khắc họa phù văn thời điểm, không chỉ có chỉ là đem phù văn khắc họa xuống tới là được, mà là còn muốn tại bên trong phù văn quán chú số lớn chân khí, tinh thần lực chờ, cái này đối tinh thần lực, thể lực và chân khí tiêu hao đều cực lớn. Nếu như là cỡ nhỏ trận pháp còn dễ nói, dù sao phù văn số lượng không nhiều, không đợi tiêu hao hết trận pháp liền bố trí xong, thế nhưng là đại hình trận pháp liền không được. Mỗi một cái đại hình trận pháp, cần thiết khắc họa phù văn số lượng, đều là nhiều đến kinh người, nếu như khắc họa quá nhanh, như vậy không đợi trận pháp hoàn thành, bản thân tinh thần lực, thể lực các loại chờ, liền cũng đã tiêu hao hầu như không còn, bảy trận tự nhiên cũng liền phí công nhọc sức. Cho nên bình thường trận pháp sư đang bố trí trận pháp thời điểm, đều sẽ giảm bớt khắc họa phù văn tốc độ, tận lực tìm tới một cái tự thân tiêu hao cùng khôi phục điểm thăng bằng, nhường bản thân tinh thần lực, thể lực và chân khí, đều có thể kéo dài không ngừng chuyển vận, dạng này mới có thể để cho trận pháp một mạch mà thành. Nhưng Tô Hạo Thần giờ phút này tốc độ, lại là đem tất cả mọi người cho kinh động đến. Đọc truyện với HTTP, nghe. Tê chỉ thấy hắn thân hình như điện, không ngừng tại Trích Tinh Thương hội trụ sở các nơi xuyên toa, mà theo hắn động tác, từng đạo quy tắc phù văn, liền nước chảy mây trôi xuất hiện ở mặt đất bên trên vách tường, trên nóc nhà, toàn bộ quá trình không có một tia dừng lại. Loại này khắc họa tốc độ, ít nhất là cái khác trận pháp sư gấp 10 lần, cho người không khỏi hoài nghi, hắn rốt cuộc là thực đang bố trí trận pháp, hay là tại lừa người.